Phong thủy đế sư 41 chương 395 đến Liệt Lê không dám do dự. Vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ nằm vùng tại tà phái thám tử báo lại. Hắc Sơn giáo theo Dụ Nguyệt môn đều tại hướng Tương thị trấn hợp. Bọn họ mục tiêu tựa hồ là một cách long mạch. Long mạch chuyển luôn vương tượng thần trong mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, nói tiếp. Đầu này long mạch ta đã điều tra. Xác thực tồn tại. Hơn nữa còn là một cách không nhỏ long mạch. Bất quá này long mạch theo Thiên Cơ lão nhân có quan hệ. Liệt Lê nói tiếp. Thiên Cơ lão nhi nghe Thiên Cơ lão nhân tên. Chuyển luôn vương trong thanh âm hiện đầy nộ ý. Tên khốn này hiện thân Thiên Cơ lão nhân chẳng những tại dương gian có cực lớn danh tiếng. Tại địa phủ giống như vậy. Bất quá so sánh dương gian danh tiếng. Tại địa phủ danh tiếng cũng không thế nào dễ nghe rồi. Bởi vì chân trời lão nhân tại địa phủ cơ hồ đem thập điện Diêm La đều đắc tội một cách khắp. Kết quả bọn hắn cũng còn cầm Thiên Cơ lão nhân không có bất kỳ một chút biện pháp. Như vậy cũng là vì gì đó chuyển luôn vương nghe Thiên Cơ lão nhân tên sẽ cắn răng nghiến lợi. Thiên Cơ lão nhân cũng không từng xuất hiện. Đã mai danh ẩn tích 7-8 năm. Ngược lại hắn học trò đoạn thời gian trước xuất hiện qua. Hơn nữa đầu này long mạch cũng là hắn học trò dẫn ra. Là dùng để chuẩn bị ở phía trên phục hưng Thiên Cơ môn sử dụng. Bất quá nhưng là bị thần bí nhân chặn đánh. Trước mắt sống chết không biết. Liệt Lê đem tự mình biết hẹp xài nói một lần. Hừ, những thứ này ta bất kể, bất quá đầu này long mạch ta muốn rồi. Chuyển luôn vương thanh âm lạnh giá nói. Thiên Cơ lão nhi ban đầu cũng không có thiếu ăn trộm bản vương đồ vật. Đầu này long mạch tựu xem như là lợi tức. Phải thuộc hạ lĩnh mệnh. Liệt Lê nghe chuyển luôn vương muốn đầu này long mạch nhất thời dập đầu đáp ứng. Chuyển luôn vương thanh âm không có vang lên nữa. Bốn phía âm khí bắt đầu chậm rãi tan đi. Bất quá ngắn ngủi một hồi. Trong phòng liền khôi phục như lúc ban đầu. Đông đông đông. Lúc này. Bên ngoài cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Liệt Lê liền tranh thủ chuyển luôn vương tượng thần thu hồi. Sau đó trở về cửa mở cửa. Lê Thúc, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Người tới cửa chính là Liệt Tiêu Tiêu, nàng nhìn mở cửa Liệt Lê mở miệng nói. Tiêu Tiêu à. Liệt Lê thấy vậy trên mặt lộ ra một vệt hiền hòa nụ cười, là bởi vì phía trên tin tức sao ừ. Liệt Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó đi vào căn phòng. Nàng theo Liệt Lê nói lần này phía trên phát ra nhiệm vụ. Giữa chân mày hơi hơi nhíu lên đảo. Lê Thúc. Ngươi nói Dụ Nguyệt môn theo Hắc Sơn giáo tới nơi này là cái gì mục tiêu? Liệt Lê lắc đầu một cái. Cái này ta làm sao biết. Bất quá nếu hai đại tà phái đều phái người đến. Liền khẳng định bên trong hấp dẫn bọn họ địa phương. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ừ, Liệt Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ra ngoài sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đầu tiên là cơ hồ không thể nào biết tại Hoa Hạ xuất hiện ra Cô La. Sau đó lại vừa là Hoa Hạ hai đại tà phái khả năng phát sinh tranh đấu. Không thể không nói, nàng vận khí này cũng là nghịch thiên. Đừng nói nàng chỉ là một mới vừa đi ra đáng yêu mới. Chính là một ít thường xuyên hành tẩu bên ngoài lão điểu. Đều không nhất định có thể gặp phải như vậy tình cảnh. Tần Phong không biết để mắt tới long mạch loại trừ Dụ Nguyệt môn. Còn có mặt khác hai cố thế lực. Trong đó càng là tồn tại hắn thổ bá cửu ước yêu cầu đánh chết chuyển luôn vương tiết. Một mực tu hành đến sáng ngày thứ hai, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù cảnh giới tu vi không có tiến bộ chút nào. Thế nhưng hắn đối với đế minh tâm thuật tầng thứ hai công pháp nhưng là sâu hơn mấy phần cảm ngộ. Công pháp này quả nhiên không hổ là trong địa phủ đứng đầu nhất công pháp. Hắn lúc trước một mực tự nhận ngộ tính không thấp. Thế nhưng tiếp xúc được đế minh tâm thuật sau đó nhưng là cảm giác đặc biệt hao tâm tốn sức rồi. Rất nhiều thứ đều cần nhiều phương diện. Nhiều cấp độ phân tích tài năng lý giải hoàn toàn. Vào buổi trưa. Xa thị sân bay đột nhiên xuất hiện rồi mấy vị nhan trị cực cao người ngoại quốc. Bọn họ ưu phục. Trên người chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Cao gầy sống mũi. Xanh biếc đôi mắt. Cùng với rõ ràng ngũ quan. Theo bọn họ mới vừa lộ diện bắt đầu. liền hấp dẫn vô số em gái quan sát. Từng cái si mê hãy cùng chưa từng thấy qua soái ca giống nhau. Đi ở phía trước dẫn đầu người ngoại quốc không để ý đến những thứ này kiểu khác ánh mắt. Ngược lại phía sau hai cái người ngoại quốc một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Bọn họ nhìn bốn phía em gái. Dùng chính bọn hắn mới hiểu ngôn ngữ thảo luận đạo. A đệ, ta xem hoa hạ cũng chả có gì đặc biệt. Thua thiệt những lão gia hỏa kia còn nói không muốn càn rỡ. Vừa nhìn nhìn những cô nương này. Nhưng là rất hoan nghênh chúng ta à. Ha ha. Ta cũng cho là như thế. Nhất định là những lão gia hỏa kia quá lâu không ra khỏi cửa. Cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào. Vậy mà nói hoa hạ là một đầu kinh khủng hùng sư. Ngươi xem một chút những nam nhân này. Từng cái gầy nhỏ vô lực. Theo chúng ta nơi đó so ra căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu không lần này hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không nên quá mau trở về. Tại hoa hạ thật tốt chơi một chút. Thuận đường cảm thụ một chút đông phương thần bí đất nước máu tươi thế nào. Ba người rất nhanh thì ra sân bay, sau đó trực tiếp bao một chiếc sĩ đi tương thành phố. Ba người này chính là gia cô la sạc lơ gia tộc phái ra tiếp lấy duy lực bá tước người. Sạc lơ thân vương khi nhận được duy lực bá tước tin tức sau đó chính là trước tiên liền sắp xếp xong xuôi. Đi qua một ngày thời gian đã đầy đủ bọn họ đến hoa hạ. Ba người thực lực đều cực kỳ đứng đầu. Dẫn đầu đã đạt tới sơ đẳng công tước thực lực. Mặt khác hai cái thì đều là trung đẳng hầu tước. Đi qua sắp tới một giờ đường xe bọn họ rất nhanh thì đến tương thành phố. Mà ở đến trong nháy mắt bọn họ liền thông qua huyết tộc thói quen thủ đoạn liên lạc suy lực bá tước. Tương hương thành phố. Đây là ở vào tương thành phố phù cận một thành phố cấp huyện. Rời tương thành phố cũng không xa. Duy lực bá tước vì trốn tránh tương thành phố cảnh sát vây vải. Chính là núp ở chỗ này. Coi hắn nhận được sạc lơ gia tộc ba người đến tin tức sau đó chính là vội vàng liên lạc bản. Alice, Alice tiểu thư. Làm sao bây giờ sạc lơ thân vương phái ra người đã đạt tới tương thành phố. Ta mới vừa nhận được bọn họ tin tức. Duy lực bá tước trong giọng nói tràn đầy nóng nảy. Hắn chỉ là một trung đẳng bá tước. Căn bản liền không dám đối mặt với ba người này. Nếu như bị đoán được mà nói, hắn nơi nào còn có thể có đường sống. Cuống cuồng gì đó ngươi ngăn chặn bọn họ. Không muốn theo chân bọn họ gặp mặt. Ta đã được đến tin tức. Hoa hạ bên này tựa hồ cũng có người hướng tương thành phố tập hợp. Món thập cẩm. Tình cảnh kia coi như rất kích thích. Bản Alice trong điện thoại Phong Khinh Vân đảm nói. Nàng tâm tình có thể nói phi thường không được. Ngày hôm qua nhìn có thể để cho mình có thể phản tổ đồ vật ở trước mắt biến mất. Điều này làm cho nàng cảm giác tương lai mấy trăm năm. Thậm chí còn cả đời đều không cách nào quên được. Nhưng là. Không có gì nhưng là. Ngươi liền nói ngươi chịu rồi bị thương rất nặng. Sau đó vì phòng ngừa hoa hạ tu sĩ vây bắt. Núp ở rời tương thành phố rất xa địa phương. Chạy tới còn cần mấy ngày. Bản Alice không muốn lại theo duy lực bá tước nói nhảm trực tiếp cúp điện thoại. Bản Alice lúc này nằm ở một trương mềm mại trên giường lớn. Một đôi hấp dẫn trắng nón đùi đẹp hiện ra. Đủ để đưa đến thế giới trạch nam điên cuồng. Đáng tiếc nơi này không có người có thể nhìn thấy. Trong ấp nàng không tự chủ được hiện lên ngày hôm qua Tần Phong bởi vì phá cảnh. Toàn thân quần áo bị tạc mở màn cảnh. Suy nghĩ cái kia trống trời trụ lớn. Bạn Alice không nhịn được trên mặt mắt cỡ đỏ bừng một mảnh. Khốn kiếp. Alice ngươi nghĩ những thứ này làm gì người này nhưng là đưa ngươi có thể phản tổ đồ vật nuốt chửng. Ngươi nên hận không giết được hắn mới đúng. Bạn Alice trong lòng thầm mắng. Bỗng nhiên. Nàng nghĩ đến mình có phải hay không có thể thông qua hút ăn Tần Phong máu tươi gián tiếp thu được cái loại này phản tổ đồ vật. Mặc dù hiệu quả khẳng định không có chính mình trực tiếp hấp thu những năng lượng kia cường. Nhưng là bây giờ nàng xác thực không có cơ hội thu được những năng lượng kia. Này không mất là một loại biện pháp. Càng muốn bản Alice trong lòng chính là càng dâng lên run sợ một hồi phản tổ A. Chỉ cần là huyết tộc sẽ không có người có thể ngăn cản những cám dỗ này. Tuyệt đối không có người. Dù là thân vương cũng không thể. Bản Alip từ trên giường đứng lên, khoác lên người khăn tắm nhất thời chảy xuống, da thịt trắng nõn lên, không mảnh vải che thân, trong nháy mắt khiến người có loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Sạc Lơ gia tộc nhân đã đến, nàng muốn hút ăn Tần Phong máu tươi dựa vào chính mình là không có khả năng, bởi vì hắn bên người có một cái hoa hạ thần long thủ hộ. Nàng khẳng định không phải là đối thủ, ngày hôm qua cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Chỉ có để cho Sạc Lơ gia tộc người theo Tần Phong liều mạng lưỡng bại câu thương nàng mới có thể có cơ hội. Trong đầu ý nghĩ bách chuyển thiên hồi bản, Alip bắt đầu suy tính như thế nào vải một cách bẫy, để cho hoa hạ tu sĩ theo Sạc Lơ gia tộc người đánh, đặc biệt là Tần Phong cũng có thể dính vào. Tần Phong hôm nay không có ở tại Tương thành phố, mà là ngồi tàu điện ở kinh thành ngược hướng rồi một chuyến. Hắn đi lưu ly xưởng mua một ít vật tất yếu. Tương thành phố mặc dù bình thường đồ vật đều có, thế nhưng cũng sẽ không có lưu ly xưởng như vậy đầy đủ hết. Ngày hôm qua mặc dù gài bẫy Dược Nguyệt Môn người một cái, nhưng đó là ở đối phương vây nhập trận pháp dưới tình huống mới làm được. Nếu quả thật khiến hắn trực tiếp đối mặt Dược Nguyệt Môn người, sợ rằng thua thiệt chỉ có thể là hắn. Trung quy cơ viên kỳ nữ nhân kia đã đạt đến thừa khí cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa vòng mới hỏa sẽ không chút nào so với hắn yếu bao nhiêu. Áp lực vẫn là đại. Làm Tần Phong theo kinh thành lúc trở về, đã là buổi tối. Hắn không có đi quấy rầy Trần Tiêu Chiếu. Người này bây giờ đã trở thành Trần gia người thừa kế thứ nhất. Làm việc sự tình cũng không so với hắn thiếu, vì vậy chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn đều sẽ không đi quấy rầy. Đại gia quan hệ bày ở nơi đó, dù là hồi lâu không liên lạc cũng sẽ không xa lạ đi nơi nào. Sau khi về đến nhà, Tần Phong chính là lại bắt đầu một vòng mới luyện chế đủ loại pháp khí, phù lục. Tu vi không đủ, chỉ có thể bảo vật tới đóng góp. Hắn cũng không tin, nói đến đánh nhau, ai dám xúc hắn chân mày. Hắn phải đem chính mình theo ngón chân võ trang tận răng lên. Không sai, tựu là như này tùy hứng. Người anh em truyền thừa nhiều, thuật pháp nhiều, bí thuật cũng nhiều. Đây chính là tiền vốn. Duy lực bá tước bên kia lúc này cũng là dựa theo bản. Alip giải thích để cho Sạc Lơ gia tộc ba người đợi chờ mình hai ngày, hắn cần thời gian tới. Bên kia không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là trong lòng khinh thường ở duy lực bá tước nhỏ yếu. Thua thiệt vẫn là trong huyết tộc đẳng bá tước. Nhưng là tại hoa hạ thê thảm như vậy, bị người bức chỉ có thể núp ở không người xó xỉnh run lẩy bẩy. Phong thủy đế sư 41 chương 396 anh hoàng điều tra hoa nguyên nhân thực sự ba người tìm quán rượu ở tạm. Dẫn đầu công tước đối với hai người phân phó một tiếng không nên gây chuyện, chính là ly khai về đến căn phòng. Cho tới hai người chính là liếc nhau một cái, sau đó cho ra một cái ngươi biết vẻ mặt. Hai người tên phân biệt gọi Ade, Sạc Lơ cùng Cát Hợp. Sạc Lơ thuộc về Sạc Lơ gia tộc phi thường xuất sắc trụ cột vững vàng. Ade hướng về phía Cát Hợp nói: huynh đệ, chúng ta đi thoải mái một cách đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm một chút hoa hạ người huyết dịch rồi. Ha ha, ta đang có ý đó. Cát Hợp cười to một tiếng, vừa nói, hai người chính là hướng về phía bên ngoài quán rượu đi tới. Mới tới hoa hạ, cộng thêm bọn họ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hoa hạ tu sĩ, trong lòng vì sao lại có một điểm kiêng kỵ, hai người trực tiếp đi đến một nhà quầy rượu, bắt đầu đều tự tìm con mồi. Ngày thứ hai, Liệt Tiêu Tiêu mới vừa tỉnh lại, nàng điện thoại đã bị đánh vang lên. Nàng nhìn một cách điện thoại gọi đến người, chính là lần này Tương thành phố cục cảnh sát cục trưởng Lưu dãy số. Tiếp thông điện thoại, điện thoại bên kia nhất thời vang lên cục trưởng cuống cuồng thanh âm: trưởng quan, người mau tới đây đi, lại có người bị giết. Lần này là hai cái nữ học sinh đuổi theo hai cái người chết, tình huống giống nhau như đúc. Cục trưởng Lưu Chấn Núi giờ phút này có thể nói là một mặt phiền muộn. Hòa bình niên đại, bình thường theo sẽ không xuất hiện một món vụ án giết người. Hắn nơi này nhưng là liên tiếp xuất hiện nổi lên bốn phía. hơn nữa còn là liên hoàn gây án. Trong lòng của hắn chỉ có không ngừng thở dài, đồng thời cũng thầm hận kia kẻ giết người thật là nên bầm thây vạn đoạn. Đặc biệt là hắn còn biết một chút nội tình, là người ngoại quốc tại Hoa Hạ gây án. Trong lòng hắn liền nén không được lửa giận tiêu điều. Những thứ này nước ngoài hỗn đản thật cho là Hoa Hạ có thể muốn làm gì thì làm sao, tốt nhất đừng cho hắn tóm lấy. Nếu không nhất định phải bọn họ chết không thể lại chết. Dù là cấp trên xé hắn chức vị, hắn cũng phải tiên trảm hậu tấu, làm thịt đối phương. Lần này nhưng là hai cái tuổi trẻ thiếu nữ a, năm tháng vẫn chưa tới 20. Những thứ kia hỗn đản làm sao lại đi xuống tay. Liệt Tiêu Tiêu nhận được Lưu Chấn Núi điện thoại, rất nhanh thì chạy tới cục cảnh sát. Nàng theo Liệt Lê đi tới phòng giữ xác, nhìn phía trên bày biện hai cỗ thi thể, đều là trên người không có mặc quần áo. Liếc mắt, Liệt Tiêu Tiêu cũng có thể thấy được các nàng là cũng trong lúc đó tử vong. Nàng chân mày hơi hơi nhíu lại nhìn về phía Liệt Lê. Này tà khí trình độ cùng lần trước kia hai cái gia cô la bất đồng. Bọn họ tới mới đồng bọn, hơn nữa còn là nhiều người gây án. Ừ, Liệt Lê gật gật đầu, hai người này thực lực mạnh vô cùng, sợ là đã đạt đến nửa bước tu khí cảnh. Hắn thần sắc trên mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tiêu Tiêu, ngươi thông báo một tiếng gia tộc đi. Cảnh giới này tồn tại chúng ta không phải là đối thủ, cực kỳ nguy hiểm. Ta biết rồi, Liệt Tiêu Tiêu kêu, trên mặt có bực tức tâm tình hiện lên. Bọn họ những gia tộc này hồi lâu không có xuất thế, ngoại quốc tu sĩ cũng đã lớn lối như vậy sao? Vốn là nàng còn tưởng rằng trước lưỡng vụ giết người là nàng vận khí không tốt gặp, hiện tại xác thực cũng không phải là như thế. Đối phương lại người mới tới, cái này là hoàn toàn không đem Hoa Hạ coi ra gì à. Két két két, ngay tại hai người trò chuyện gian, nằm ở phòng giữ xác hai cỗ thi thể nhưng là có động tĩnh. Chỉ nghe trên người các nàng truyền tới khớp xương giãy rua thanh âm, lạnh giá giường sắt bị rung điên cuồng đong đưa. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, cục cảnh sát người không dám khinh thường, trực tiếp đem thi thể bày ra tốt, sau đó đều lựa chọn buộc chặt. Tỉnh lại xuất hiện trước kinh người sự kiện, thi biến Liệt Tiêu Tiêu thần sắc trên mặt không thay đổi. Nàng đi tới hai cỗ trước thi thể mặt, nhìn miệng các nàng bên trong lộ ra răng nanh, đã hoàn toàn biến thành gia cô la. Gia cô la theo cương thi bất đồng, các nàng còn sẽ có chính mình ý thức, bảo lưu khi còn sống trí nhớ. Mà cương thi yêu cầu tu luyện tới cảnh giới nhất định tài năng khôi phục những thứ này. Giờ phút này, chỉ thấy hai thiếu nữ trên mặt hiện đầy sợ hãi thần tình. Hiển nhiên, các nàng trí nhớ còn dừng lại ở bị gia cô la hút ăn máu tươi cái kia đoạn ngắn. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, các ngươi an tâm đi thôi. Liệt Tiêu Tiêu nỉ non rồi một tiếng. Sau đó trong tay nắm làm mấy cái ấm pháp. Nhất thời một trận cực hạn khí lạnh tại nàng quanh thân bùng nổ. Kinh khủng nhiệt độ thấp trực tiếp để cho hai thiếu nữ thân thể đều cứng rắn đi xuống. Theo sát, những hàn khí kia tiến vào các nàng trong cơ thể, trong nháy mắt đưa các nàng lục phủ ngũ tạng tất cả đều đông tan tành. Hai người trên mặt cũng liền cấm chỉ đi xuống. Liệt gia công pháp tu hành lấy cực lạnh khí làm chủ, tu tới cực cảnh, núi non sông ngòi cũng có thể đông lạnh thành cặn bã. Vì vậy điểm này thủ đoạn, Liệt Tiêu Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Giải quyết hai cỗ gia cô la, Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Lê rời đi cục cảnh sát. Đồng thời Liệt Tiêu Tiêu cũng thông báo Liệt gia. Liệt gia bên kia nghe tương thành phố tình huống, nhất thời cũng là đồng ý phái cao thủ đi xuống. Cát Bắc, Liệt gia tổ trạch vị trí, giờ phút này Liệt gia thành viên nòng cốt đang ở mở ra một hồi hội nghị. Nhằm vào sự kiện chính là Liệt Tiêu Tiêu chỗ ở tương thành phố phản ứng sự tình. Khi bọn hắn sau khi nghe xong, nhất thời đều là trên mặt hiện ra tức giận thần tình. Gì đó, gia cô la tới Hoa Hạ làm loạn hừ hừ. Thật là thật lớn gan chó. Là gia tộc nào nếu đúng như là Alice gia tộc, ta không ngại đi cho bọn hắn học một khóa. Bọn họ sợ là quên vài thập niên trước huyết án rồi. Một đám rác rưởi, thật coi chúng ta những lão gia hỏa này không rời núi bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm sao. phía dưới tất cả đều là mặt coi thường tiếng giễu cợt, nước ngoài ra cô la tới Hoa Hạ cũng không phải lần thứ nhất. Vài thập niên trước cũng có một người gọi là Alice gia tộc gia cô la tới Hoa Hạ khiêu khích. Trong đó vẫn là một cái thân vương dẫn đội. Kết quả cửu đại gia tộc chỉ ra rồi một nhà thì đem bọn hắn ngược đánh. Cuối cùng vẫn là chính phủ nước Anh ra mặt theo Hoa Hạ hiệp thương. Bọn họ mới không có đuổi tận giết tuyệt muốn bọn họ mạng chó. Không nghĩ tới hiện tại. Rốt cuộc lại có gia cô la tới Hoa Hạ. Còn tùy ý giết người. Này làm sao không gọi bọn hắn khó chịu, thật là một ít không nhớ lo vòng ngoài quốc rác rưởi. Được rồi, đều an tĩnh một điểm. Bây giờ không phải là thảo luận lúc này, mà là Tiêu Tiêu nơi đó ứng phó không được, cần chúng ta phái người tới. Liệt ra vị trí đầu não bên cạnh vị thứ nhất đại trưởng lão, Liệt ẩm dấu dừng lại mọi người hỗn loạn thế cục, nói ra trọng điểm. Đương nhiên là phái một cái tu khí cảnh giới người đi qua, thật tốt giáo dục những thứ kia ngoại quốc hỗn đàn. Phía dưới có người kêu. Phái người là nhất định phải, thế nhưng cụ thể nên phái người nào, các ngươi đề cử đi. Liệt ẩm dấu trầm ngâm nói. Còn nữa, không nên đi qua sẽ để cho hắn xuất thủ. Lần này chúng ta là khảo nghiệm Tiêu Tiêu đứa nhỏ này. Chỉ cần những thứ kia ra cô la không phải là thật quá phận. Sẽ để cho Tiêu Tiêu đứa nhỏ này tự do phát huy. Đương nhiên, nếu là những thứ kia ra cô la dám vượt qua, liền trực tiếp diệt. Liệt Hàn ta xem không tệ. Người này từ năm đó sự kiện kia vẫn sa sút đến bây giờ. Cũng nên khiến hắn đi ra ngoài một chút rồi. Hắn vẫn là tu khí cảnh sơ kỳ. Cũng không thể một mực không tiến bộ không phải ừ. Ta xem để cho Liệt Hàn ra ngoài không tệ. Ta đồng ý, ta đồng ý. Theo có người kêu lên một cái tên, nhất thời phía dưới đều là rối rít tỏ thái độ. Liệt thấy ẩn hiện hình, gật đầu một cái nói được, vậy hãy để cho Liệt Hàn đi một chuyến Tương Thành Phố. Tương Thành Phố. A đe theo cát hợp còn đắm chìm trong ngày hôm qua hưởng thụ ở trong. Hoàn toàn không biết đã có người nhằm vào bọn họ phái ra thực lực mạnh mẽ đối thủ. Cu công tước thông qua TV đã biết rồi hai người ngày hôm qua làm việc. Hắn đem hai người gọi tới gian phòng của mình. A đe theo cát hợp nhất khuôn mặt không hiểu. Bọn họ mới vừa đi vào. Liền bị một cỗ huyết khí nồng đậm oanh tạp tại mặt tường. Khốn kiếp, cu công tước ngươi điên rồi, ngươi đối với chúng ta xuất thủ làm gì A đe. Sạc lơ bị này một cỗ huyết khí đập vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt tất cả đều là căm giận nhìn cu công tước. Cô, sạc lơ ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn hai người. Xem ra các ngươi quên ngày hôm qua ta và các ngươi nói chuyện. Đừng gây chuyện. Giết hai cái học sinh chính là các ngươi đáp ứng không gây chuyện sao, nguyên lai ngươi nói là cái này. Cát hợp. Sạc lơ nghe vậy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn cho là mình hai người làm chuyện gì đắc tội cô. Mới để cho hắn đối với nhóm người mình. Động thủ. Không phải là giết hai cái học sinh sao, những cảnh sát kia chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của chúng ta cát hợp. Sạc lơ dễ dàng nói. Trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Cảnh sát bình thường quản quản người bình thường còn tạm được. Muốn nhúc tay bắt bọn họ. Quả thực thiên phương dạ đàm. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cu công tước lại vừa là một trận kinh khủng huyết khí bộc phát ra. Đem hai người đập người ngã ngựa đổ. Hưu cu công tước trực tiếp lắc mình đến cát vừa người trước, một cái tay giữ lại cổ của hắn. Nơi này là Hoa Hạ. Xem ra các ngươi còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Các ngươi muốn chết có thể. Thế nhưng đừng lôi kéo ta. Cô, sạc lơ thanh âm lạnh lẽo để cho hai người câm như hến. Gia cô la chế độ cấp bậc phá lệ nghiêm túc. Bởi vì bọn họ thủ đoạn đơn độc. Muốn vượt cấp khiêu chiến căn bản không khả năng. Trừ phi là huyết mạch áp chế. Cho nên, đang đối mặt cô công tước như vậy xuất thủ. Hai người thân là hầu tước. Căn bản tự hoàn thủ ý tưởng cũng không có. Chết a đe. Sạc lơ nhìn cô công tước không giống nói đùa. Trên mặt nhất thời có chút lung túng nói. Cô công tước. Lời này của ngươi có thể hay không quá nghiêm trọng một chút, ta xem Hoa Hạ cũng không có các ngươi nói kinh khủng như vậy. Cái kia xa thì. hẳn là Hoa Hạ tương đối nổi danh một cái thành thị đi. Ta có thể không có cảm giác được nơi đó có cái gì cao thủ tồn tại. Ngu Si Cu công tước buông lỏng chế trụ Cát Hợp cổ tay, hừ lạnh mắng một câu. Nhiều năm như vậy sách các ngươi đều nhìn vô ích rồi sao, chẳng lẽ không nhớ kỹ 80 năm trước oanh động toàn bộ Anh quốc đại sự kiện. Ban đầu Anh quốc nữ hoàng tự mình điều tra Hoa. Đối phương tới sân bay tiếp đãi. Đi không phải quốc lộ, mà là tỉnh đạo. Đối mặt như thế khinh thị, nữ hoàng nhưng là chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Chuyện này các ngươi không phải không biết chứ, đương nhiên biết rõ Cát Hợp. Sạc Lơ trên mặt nghi ngờ nói. Thế nhưng này cùng chúng ta giết Hoa Hạ người có liên quan gì? Hừ, xem ra các ngươi thật là không nhìn tin tức. Nữ hoàng ban đầu điều tra Hoa là chính là chúng ta huyết tộc một cái gia tộc. Gia tộc này các ngươi đều biết, chính là Alip gia tộc. Cu công tước đưa lưng về phía hai người, trong giọng nói tràn đầy hận thiết không thép, tiếp theo lại vừa là một trận thở dài. Hắn đem 80 năm trước Anh quốc nữ hoàng điều tra Hoa nguyên nhân thực sự nói một lần. Hai người nghe xong, trong phòng trong nháy mắt đè nén một cỗ yên tĩnh yên lặng. Hoa Hạ thật có cường đại như vậy sao A Đe? Sạc Lơ thu hồi thần tình trên mặt, hơi có vẻ ngưng trọng nhìn Cu công tước hỏi. Phong thủy đế sư 41 chương 397 A Đe. Sạc Lơ chúng chiêu ta không biết, nhưng mà đối mặt A Đe, Sạc Lơ vấn đề, Cu công tước nhưng là lắc đầu một cái. Hắn cũng không có tham hợp năm đó sự tình, vì vậy cụ thể cũng không phải rất rõ. Thế nhưng hắn biết một chút là đương thời Alip gia tộc tới Hoa Hạ là do một vị thân vương dẫn đội. Hơn nữa khi đó Alip gia tộc so với bọn hắn hiện tại Sạc Lơ gia tộc mạnh hơn. Hiện tại sở dĩ thực lực trở nên theo chân bọn họ giống nhau, chính là bởi vì lần đó sự kiện Alip gia tộc tinh nhuệ tử vong quá nhiều tạo thành. Nhớ chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ cần đem người mang đi liền mau rời đi Hoa Hạ. Cu công tước lạnh giọng nói, sau đó đem hai người đuổi ra ngoài. A Đe theo Cát Hợp sau khi rời đi, hai người đều là liếc nhau một cái. Ngay sau đó trên mặt lộ ra khinh thường thần tình. Mới vừa ở bên trong phòng bọn họ yên lặng không nói lời nào, biểu hiện sợ hãi hoàn toàn là cố ý làm cho Cu Sạc Lơ nhìn. Bọn họ thân là hầu tước cấp bậc nhân vật, đương nhiên sẽ không liền Cu công tước nói những tin tức kia cũng không biết. Mà bọn họ sở dĩ biết rõ còn muốn hút ăn Hoa Hạ người máu tươi là bởi vì bọn hắn còn biết gì trùng bí mật tin tức. Theo Alip gia tộc truyền tới bí mật tin tức, đó chính là Hoa Hạ người máu tươi cùng người khác máu tươi bất đồng. Bên trong tồn tại một tia có thể để cho huyết tộc phản tổ năng lượng. Mặc dù rất nhỏ, cơ hồ có thể nói không cảm giác được. Thế nhưng trải qua hơn lượng trồng chất nhưng là có thể tích lũy. Đây cũng là tại sao ban đầu Alip gia tộc sẽ hóng gió đều ngơ ngác khó hiểu chạy đến Hoa Hạ tới. Bọn họ là chính là muốn tích lũy cái loại này có thể phản tổ năng lượng. Ban đầu bọn họ biết được tin tức này trong nháy mắt chính là ở ngoại quốc tìm gốc hoa thí nghiệm, xác thực không có sai. Điều này làm cho hai người hưng phấn dị thường. Chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực vô cùng nhỏ yếu, một mực không dám một mình tới Hoa Hạ. Bây giờ mượn gia tộc nhiệm vụ, nhưng là có thể không chút kiêng kỵ. Hơn nữa còn có một cái công tước giữ thể diện, càng làm cho hai người có 10 phần sức lực. Đồng thời bọn họ cũng kinh hãi phát hiện Hoa Hạ địa phương trên người cố năng lượng kia đúng là so với ngoại quốc gốc hoa còn muốn nồng nặc. Hai người đã quyết định được rồi, muốn tại Hoa Hạ thật tốt tích lũy. Một khi bọn họ thật có thể có cơ hội phản tổ, dù là chôn theo toàn bộ Sạc Lơ gia tộc đều sẽ không tiếc. Rời đi quán rượu, bọn họ chính là lại bắt đầu tìm kiếm con mồi. Hoàn toàn không có đem Cu công tước mà nói coi ra gì. Cùng lúc đó, Hắc Sơn dạy người cũng là đến tương thành phố. Hắc Sơn giáo người dẫn đầu kêu Cú Đêm, là một gã đạt tới thừa khí cảnh trung kỳ tà tu, thực lực không chút nào thấp hơn Cơ Viên kỳ. Hắc Sơn giáo giáo chủ chính là biết rõ Dược Nguyệt môn lần này người dẫn đầu là Cơ Viên kỳ, mới phái ra Cú Đêm. Đi theo Cú Đêm đồng thời còn có một tên hộ pháp, kêu Mỹ Cá Diều, là một cô gái. Có thể ngàn vạn lần không nên xem thường nàng giới tính. Tại tu hành giới, nàng danh tiếng không chút nào thấp hơn vòng mới hỏa. Hơn nữa tu luyện công pháp càng là vượt dị. Ngươi có từng gặp qua theo tử thi hành chuyện chăn gối tu luyện sao? Mỹ cá diều đắt là như vậy. Quảng Nguyên quán rượu. Hắc Sơn giáo đoàn người tiến vào nơi này. Bọn họ mới vừa đi vào quán rượu, liền hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Mà này ngọn nguồn chính là đi ở Cú Đêm bên cạnh, mặt hấp dẫn Mỹ cá diều, cái mông đầy đặn đùi đẹp, ngạo nhân độ cong không thể so với Âu Mỹ sai chút nào. Nhất là nàng mặc dựng, phần lớn da thịt lộ ở bên ngoài, đều nhanh bắt kịp hành tẩu tại đường phố bikini rồi. Đối mặt như thế xinh đẹp vưu vật, chỉ cần là một người nam nhân bình thường sẽ nhìn nhiều mấy lần. Ade theo Cát Hợp bất ngờ cũng là thành trong đám người một thành viên. Không sai, Hắc Sơn giáo chỗ ở quán rượu hoàn mỹ theo Sạc Lơ gia tộc ba người quán rượu trọng hợp rồi. Ade sắc mễ mễ nhìn trước mặt Mỹ cá diều, khóe miệng hiện ra một vệt tuấn nhưng độ cong. Huyên đệ, cô nàng này ta nhìn trúng rồi. Ngươi cũng đừng theo ta cướp. Tối hôm qua ta đã cho ngươi hạ thủ trước. Cát Hợp. Cát Hợp khóe miệng giật một cái, nhìn trước mắt Mỹ cá diều không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Này đáng chết khốn kiếp, quá vô sỉ. Tối hôm qua minh minh là chính bản thân hắn khiến hắn trước chọn. Nếu như sớm biết hôm nay sẽ gặp phải như vậy một vị mỹ nữ, như vậy hắn cũng có thể để cho Ade trước chọn. Ngươi đừng vội lấy giết nàng, ta cũng muốn thoải mái một hồi. Hoa hạ nữ nhân so với chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều. Cát Hợp không cam lòng nói. Yên tâm, ta hiểu. Ade gật gật đầu, sau đó sửa lại một chút vạt áo, chủ động tiến lên đi tới. Mỹ lệ tiểu thư, theo nhìn ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi mị lực thật sâu thuyết phục. Ta có thể vinh hạnh mời ngươi uống một ly rượu ngon sao? Ade đi tới Mỹ cá diều trước người, thân sĩ lại lễ phép vừa nói, đồng thời còn bái một cái. Người chung quanh thấy vậy đều là sắc mặt khó coi. Này đáng chết ngoại quốc hỗn đàn, lại tới lừa gạt hoa hạ cô gái. Bọn họ liền phi thường không rõ, tại sao hoa hạ rất nhiều nữ tử liền thích những thứ này ngoại quốc nam nhân. Hoa hạ nam nhân còn ngại quá ít sao? Mỹ cá diều nhìn Ade, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Đương nhiên, cùng chung quanh nam nhân bất đồng, Hắc Sơn giáo đệ tử nhìn Ade nhưng đều là một mặt hài hước vẻ mặt. Chủ động cấu kết Mỹ cá diều hộ pháp này ngoại quốc hỗn đản là ngại chính mình làm quá dài sao? Bọn họ Hắc Sơn giáo đều biết Mỹ cá diều rất đẹp, muốn lên nàng người đếm không hết. Nhưng là lại không có một người dám thật biến thành hành động. Bởi vì nhất thời tinh trùng lên ấp rất có thể bỏ ra đúng là tính mạng ngươi. Cú Đêm không có đi quản Mỹ cá diều. Hiện tại mới vừa tới tương thành phố, bọn họ còn cần sờ biết rõ tình huống mới có thể động thủ. Lần này liền do lấy nàng đi. Hơn nữa hắn cũng nhìn người ngoại quốc khó chịu, cho nên có chủ động tìm chết. Hắn tại sao phải ngăn cản Cát Hợp nhìn Ade một hồi thành công? Trong lòng thầm hận Mỹ cá diều không dè đặt. Tốt xấu cự tuyệt một hồi làm cho mình cũng có ra sân cơ hội, không phải hắn chỉ có thể buồn rầu một mình rời đi. Chờ đợi Ade gọi điện thoại cho hắn tới nữa. Mỹ cá diều tiếp theo Ade rời đi. Hai người tới quán rượu phòng ăn. Ade nguyên bản còn muốn thân sĩ một hồi, nhưng là khi hắn phát hiện Mỹ cá diều nhìn chính mình ánh mắt hận không được ăn chính mình, trong lòng thì biết rõ đây là một cái dục vọng cực mạnh nữ nhân. Vì vậy cũng liền tiết kiệm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Một hồi rượu vang xuống bụng, Mỹ cá diều trên mặt hiện lên đỏ ửng, lộ ra càng là quyến rũ động lòng người. Ade đang định có phải hay không lại rót mấy chén thời điểm, Mỹ cá diều nhưng là trực tiếp để cho phục vụ viên lên một dương ngũ lương dịch. Tổng cộng 6 bình. Mỹ cá diều mở ra 2 bình hướng về phía Ade nói. Soái ca, các ngươi ngoại quốc rượu vang còn chưa đủ cho ta uống. Chúng ta hay là uống hoa hạ rượu trắng đi. Đủ vị. Ade khóe miệng lộ ra nụ cười, đương nhiên chỉ cần ngươi có thể hài lòng, ta cũng không có vấn đề. Phốc. Nhưng mà Ade tiếng nói mới vừa hạ xuống, Một cái ngũ lương dịch cửa vào liền không nhịn được phun ra ngoài. Cái loại này cay khẩu vị thấy, khiến hắn có loại uống thánh thủy xúc cảm. Xem xét lại đối diện Mỹ cá diều nhưng là trực tiếp nửa chai đã xuống bụng. Như thế soái ca ngươi uống không có thói quen, Mỹ cá diều cười tủm tỉm nói. Không có, mới vừa uống có chút gấp, bị sặc. Ade trên mặt có điểm lúng túng, trong lòng thầm mắng đây là cái rượu gì rượu, thật không ngờ khó uống. Bất quá mỹ nữ trước mặt, hắn nhưng là không thể biểu hiện ra. Bây giờ trong phòng ăn khắp nơi là người, Mỹ cá diều lại còn không có say. Hắn coi như lớn mật đến đâu cũng không thể cưỡng ép đem người mang đi. Cho nên, hắn cần phải uống say nàng. Trong lòng mục tiêu sáng tỏ, Ade bắt đầu mạnh mẽ dùng huyết khí tổng hợp ngũ lương dịch mùi rượu theo Mỹ cá diều đối ẩm. Nhưng mà, uống, hắn lại là tìm được cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện loại này hoa hạ rượu trắng Mỹ vì không gì sánh được. Ngay cả huyết khí đều không tại tổng hợp đi vào, mà là trực tiếp xuống bụng. 6 bình ngũ lương dịch, Mỹ cá diều uống 3 bình, Ade uống 3 bình. Kết quả lại là Mỹ cá diều bình yên vô sự, Ade ở một bên say túy lúy. Uống, tiếp tục uống, ta còn muốn lại tới một dương. Ade trong miệng tràn ngập mùi rượu. Cộng thêm lần này đối với Mỹ cá diều cũng không phải trực tiếp chặn đánh giết, cho nên khó tránh khỏi buông lòng cảnh giác. Mỹ cá diều nhìn nói nhảm hết bài này đến bài khác Ade, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra một vệt độ cong. Uống rượu trắng nàng cũng không sợ qua người nào. Kết sổ sách, Mỹ cá diều trực tiếp đem Ade diều vào rồi gian phòng của mình. Cát hợp bởi vì không cam lòng, lại vừa là đi theo ra ngoài ở trong bóng tối nhìn lén. Kết quả nhìn thấy Ade là bị nữ nhân này đỡ đi. Nhất thời trong lòng mắng to ngu si. Thật là quá cho bọn hắn huyết tục mất thể diện. Uống rượu vậy mà không uống quá một nữ nhân. Trong phòng, Ade bị ném vào trên giường. Mỹ cá diều trong tay nắm làm mấy cái ấm pháp, đem căn phòng bốn phía bố trí trận pháp. Sau đó một cỗ sâu thắm âm khí ở bên trong phòng bùng nổ. Bốn phía nhiệt độ chợt mãnh liệt giảm xuống, hãy cùng lạnh giá trong quan tài giống nhau. Ade quần áo bị cởi xong rồi, toàn thân quả lộ ở bên ngoài. Hắn còn có một chút điểm ý thức. Hắn hư mễ lấy mắt nhìn cũng là tại cởi quần áo Mỹ cá diều. Nhất thời cười nói, Mỹ nữ, chúng ta cùng nhau, nấp cùng nhau. Ngươi không cần nói, ta tới. Mỹ cá diều nằm dạp người đi tới, khóe miệng hôn lên Ade trên mặt, nhẹ giọng nói. Được, ngươi tới, ngươi tới. Ade gật đầu đáp ứng, sau đó chuẩn bị tiến vào chính mình trong tưởng tượng hưởng thụ bên trong. Nhưng là coi hắn thân thể tiến vào Mỹ cá diều thân thể lúc, nhất thời một cỗ thấu xương cảm giác mát chui vào thân thể của hắn. Ade cảm thấy, thế nhưng hắn cho là chính mình uống rượu quá nhiều. Bình thường tưởng tượng, chính là không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng là, theo này cỗ cảm giác mát càng ngày càng bị khuyết đại. Thân thể của hắn đều run rẩy lên thời điểm. Một cỗ rung động cảm giác nguy cơ khiến hắn huyết tộc bản năng bị kích động. Ade quanh thân huyết khí bùng nổ, trong miệng răng nanh cũng không nhịn được lộ ra. Nhưng mà, Mỹ cá diều tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Trong tay một tấm bùa xuất hiện, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phong bế Ade miệng, khiến hắn không thể mở ra răng nanh. Cho đến lúc này, Ade mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển huyết khí trong cơ thể đem rượu tinh hóa đi. Một đạo thô bạo huyết khí đứt đoạn trong miệng hắn hắc khí. Đáng chết, ngươi không phải người bình thường. Ade trong miệng tàn nhẫn la lên. Muốn giúp người rời đi Mỹ cá diều thân thể. Mỹ cá diều nhưng là nơi nào cho hắn cơ hội. Hiện tại mới phát hiện sao có thể hay không chậm một chút rồi. Mỹ cá diều một mặt nụ cười. Vẻ này tàn phá lãnh ý tại Ade trong thân thể chợt bùng nổ. Trong nháy mắt, Ade liền cảm giác mình huyết khí đang bị nữ nhân này chiếm đoạt. Đáng chết, ngươi lại dám chiếm đoạt ta huyết khí. Ade tức giận dị thường, hầu tước thực lực nhất thời bộc phát ra kinh khủng huyết khí trong nháy mắt đem hai người văng ra. Phong thủy đế sư 41 chương 398 song phương người tới coi hắn nhìn thấy chính mình sinh mạng bị băng cứng rắn lúc. Sắc bén răng nanh trong nháy mắt hiện lên. Ta muốn ngươi chết lúc này, hắn đã không thèm nghĩ nữa gì đó còn muốn để lại cho Cát Hợp chuyện. Nữ nhân này muốn giết hắn, nếu là hắn đang dùng nửa người dưới suy nghĩ, vậy thì thật thái bạc ngây dại. Ha ha ha. Giết ta Mỹ cá diều cười ha ha. Chỉ bằng ngươi sao, mặc dù nàng chỉ là định khí hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng nàng chiến lực nhưng xưa nay không phải nhìn cảnh giới. Tu hành nhiều năm như vậy. Chết ở trong tay nàng thừa khí cảnh cho tới bây giờ không phải số ít. Đặc biệt là Ade trong thân thể đã gieo nàng âm khí. Đưa tay hút một cái. Tán loạn trên mặt đất quần áo nhất thời trở lại Mỹ cá diều trong tay. Mỹ cá diều lấy ra một cái dưỡng thi túi mở ra. Nhất thời một cổ bùng nổ thi khí cương thi từ bên trong đi ra. Đáng chết. Hoa hạ cương thi Ade chăm chú nhìn về phía trước mắt cương thi. Sắc mặt khá là khó coi. Bởi vì hắn cảm giác trước mắt thi thể vậy mà thực lực với hắn không sai biệt lắm. Gia cô la cảnh giới mặc dù so sánh lại hoa hạ tu sĩ cảnh giới phải nhiều. Thế nhưng mỗi một cảnh giới nhưng cũng không ngang nhau. Đặc biệt là bá tước sau đó. Hầu tước như cũ theo hoa hạ thừa khí cảnh không sai biệt lắm. Chỉ là đối lập gia cô la huyết mạch tăng lên không ít. A đe. Sạc lơ là trung đẳng hầu tước thực lực cũng liền theo thừa khí cảnh trung kỳ không sai biệt lắm. Trước mắt Mỹ cá diều triệu hồi ra cương thi thì cũng là đạt tới thừa khí cảnh. Vì vậy Ade mới có thể ngưng trọng như thế. Mỹ cá diều nhìn triệu hồi ra cương thi. Trên mặt có chút ít đau lòng nói. Coi như ngươi kiếm lời. Vậy mà lãng phí lão nương một cổ hành thi. Nàng cương thi theo vòng mới hỏa cương thi bất đồng. Vòng mới hỏa cương thi có thể một mực sử dụng. Hơn nữa còn có thể tăng cấp. Thế nhưng Mỹ cá diều cương thi nhưng là luyện chế duy nhất đồ dùng. Mặc dù thực lực rất mạnh. Thế nhưng dùng một lần sau đó liền không thể dùng lại. Đây cũng là tại sao nàng chỉ là định khí hậu kỳ cảnh giới là có thể thao túng thừa khí cảnh cương thi. Giống cương thi trong miệng phát ra rít lên một tiếng kinh khủng thi khí tràn ngập hướng về phía Ade. Sạc lơ chính là nhào tới. Ade. Sạc lơ không dám khinh thường, trong tay hắn ngưng tụ đỏ thắm huyết khí, hướng về phía cương thi chính là một chảo vung đi. Tranh hắn một đòn bên dưới cũng không có đối với cương thi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem xét lại. Sắc mặt hắn càng là khó coi một phần. Mới vừa ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển huyết khí thời điểm. Trong cơ thể hắn những thứ kia lưu lại lãnh ý đúng là cản trở hắn huyết khí tốc độ vận hành. Huyết tộc chiến lực lớn nhất chính là dựa vào huyết khí chiến đấu. Hiện tại huyết khí bị hạn chế. Hắn chiến lực nhất định hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Này đáng chết nữ nhân thật là quá áp độc, thật không ngờ thiết kế chính mình. Hận nhất là hắn vậy mà ngay từ đầu không có nhìn ra nàng là một cái hoa hạ tu sĩ. Cánh bằng thịt mọc ra. Ade quanh thân âm khí tất cả đều bị bức lui đến Mỹ cá diều bên kia. Hắn nơi này chính là bị huyết khí rồi rào. Trong lúc nhất thời trong phòng huyết khí theo âm khí phân biệt rõ ràng tạo thành một đạo màu đỏ theo màu đen phân giới tuyến. Ade huyết khí theo duy lực bá tước huyết khí tồn tại rõ ràng phân biệt. Hắn huyết khí mặc dù vẫn là màu đỏ. Thế nhưng bên trong nhưng mang theo một tia rất nặng cảm. Đây chính là huyết mạch tăng lên năng lực. Những thứ này rất nặng cảm không ấy kỳ tí nào âm khí, thậm chí có thể theo âm khí địa vị ngang nhau. Mỹ cá diều đối với trước mắt một màn cũng để ở trong lòng. Cái này ngoại quốc gia cu la có thể chống đỡ được công kích mình. Nàng không ngoài ý. Dù sao mình cũng mới định khí hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng nhưng là càng ngày sẽ càng chiếm cứ chủ động. Điều khiển cương thi đối với Ade phát động công kích. Nàng chính là không ngừng điều động Ade trong cơ thể vẻ này lãnh ý tiến hành ngăn trở. Trong lúc nhất thời, mặc dù Ade huyết khí không ấy kỳ âm khí, thế nhưng tự thân lại bị áp chế gắt gao. Thậm chí hắn còn phát hiện trong cơ thể hắn vẻ này lãnh ý càng ngày càng kinh khủng. Quanh người hắn huyết khí bắt đầu chậm rãi trở nên mỏng manh. Cảm nhận được một màn này, Abe trong lòng có chút gấp. Thời gian một khi một mực như vậy mang xuống, hắn sợ là thật sẽ thua ở nữ nhân này trong tay. Hắn thử nghiệm dùng huyết tộc thủ đoạn liên lạc cát hợp, nhưng là phát hiện bốn phía có cái gì cản trở bản thân thủ đoạn, vô pháp truyền ra đi. Đáng chết ngươi nữ nhân này, thật là đáng chết. Abe tức đến nổ phổi mắng. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi cát hợp phát hiện không đúng, sau đó tới cứu mình. Hắn bắt đầu co rút lại chính mình huyết khí ở bên trong phòng tràn ngập phạm vi. Trung quy đại không gian tiêu hao huyết khí chỉ có thể gia tốc hắn bại thế. Thời gian chậm rãi đi qua, hai người bất chi bất giác liền quyết chiến rồi 2 giờ. Bên ngoài, cát hợp chậm chạp không có nhận được Ane tin tức. Trong lòng thầm mắng tên khốn này có phải hay không quên chính mình. Một người ăn một mình ăn quá nhanh vui vẻ. Nhiều lần hắn không nhịn được nghĩ muốn liên lạc với Abe, nhưng đều là nhịn được. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là chính mình chủ động liên lạc hắn, tên khốn này nhất định sẽ trò cười chính mình quá khỉ gấp. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được. Suy nghĩ Mỹ cá diều kia ngạo nhân vóc người, trong lòng của hắn liền không nhịn được run sợ một hồi. Như vậy nữ nhân, hắn là một khắc cũng không muốn chờ đợi liền muốn tại thân thể nàng lên rong ruổi. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Ade chuẩn bị gọi điện thoại. Kết quả dãy số mới vừa bấm ra ngoài, bên kia lại truyền tới đã tắt máy thanh âm. Đáng chết khốn kiếp, cát hợp ý nhức đầu mắng. Lại vừa là chờ trong chốc lát, quyết định cuối cùng dùng huyết tộc thủ đoạn liên lạc hắn. Trong tay hắn ngưng tụ một tia huyết khí nồng đậm, chính làm chuẩn bị phát cho Ade thời điểm, nhưng là kia tia huyết khí trực tiếp tiêu tán. Đây là chuyện gì xảy ra? Cát hợp nhất khuôn mặt không hiểu. Hắn nhìn trong tay tiêu tan huyết khí, mới vừa tin tức hắn đều đã biên tập xong rồi, hơn nữa gửi đi cũng đến một nửa, tại sao sẽ đột nhiên cắt đứt? Chẳng lẽ hắn thủ pháp có vấn đề? Cát hợp lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bất quá hắn không có nhiều muốn, mà là lần nữa biên tập huyết khí một lần nữa gửi đi. Kết quả lại là đuổi theo một lần giống nhau như đúc. Làm giống vậy tình huống xuất hiện không dưới 5 lần thời điểm, cát hợp cuối cùng cảm giác sự tình không được bình thường. Huyết tộc tin tức thủ đoạn dùng không dưới ngàn năm, có thể cho tới bây giờ không có nói qua sẽ cho ra loại vấn đề này. Nhất định là Ade tên kia nơi đó xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn đổi một cái, mang theo loại này suy đoán đi tới Ade căn phòng. Kết quả trong phòng nhưng là không, cũng không có người. Hắn đột nhiên nghĩ đến Ade là bị nữ nhân kia đỡ đi. Rất nhanh hắn tìm phục vụ viên phải đến Mỹ cá diều số phòng. Hắn ở cửa gõ một cách la lên: Ade, ngươi có ở bên trong không? Trong phòng thanh âm là truyền không vào đi, bởi vì Mỹ cá diều bố trí trận pháp. Thế nhưng bên ngoài phòng thanh âm nhưng là có thể truyền vào. A đe. Sạc lơ nghe cát hợp thanh âm, nhất thời sắc mặt tái nhợt la lên: Này đáng chết ra hỏa rốt cuộc đã tới. Ta tại. Cát hợp. Ta ở bên trong. Hắn gắng sức gọi, nhưng là nghênh đón là Mỹ cá diều cười lạnh: Không dùng. Bên trong mặc dù có thể nghe bên ngoài thanh âm, thế nhưng bên ngoài lại cũng không có thể nghe bên trong thanh âm. Mỹ cá diều cũng là mất kiên trì. Người nước ngoài này so với nàng muốn còn muốn phiền toái một điểm. Vậy mà kéo dài lâu như vậy cũng không có bắt lại. Hiện tại hắn đồng bạn còn tới rồi, này không tùy để cho nàng cảm thấy một tia cấp bách cảm. Vì để ngừa vạn nhất, nàng một tay bấm ấm, cho cú đêm phát một tin tức. Sau đó trong tay đối với Ade đả kích lần nữa gia tăng cường độ. Kinh khủng âm khí thi khí cuốn cương thi trong tay đả kích đem Ade đánh liền phòng ngự đều cực kỳ chật vật. Giờ phút này, Ade sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hãy cùng trong phim ảnh ra cô la giống nhau như đúc. Nhưng mà, trên thực tế, loại tình huống này ra cô la đúng là nguy hiểm. Bởi vì bọn họ thân thể huyết khí biến mất mới có thể đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Bên ngoài cát hợp nghe bên trong không chút nào trả lời. Càng ngày càng cảm giác sự tình không được bình thường. Đồng thời hắn lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ bọn họ đi rồi cái khác quán rượu mướn phòng. Bất quá rất nhanh hắn liền đem này ngu si ý niệm vứt đi ngoài não. Loại sự tình này chỉ cần có điểm suy nghĩ người đều không biết đi làm. Người nào đặc biệt ngay tại bên trong quán rượu. Còn muốn chạy đi cái khác quán rượu mướn phòng bất kể như thế nào. Hắn đều quyết định xông vào nhìn một cái. Mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa, nếu không ta liền đụng vào rồi. Cát Hợp hướng về phía trong phòng la lên. Quả nhiên, không một hồi nữa, cửa liền vang lên tiếng va chạm. Nhưng mà bởi vì có trận pháp duyên cớ, cửa phòng hắn đúng là một hồi đụng không ra. Cát Hợp sắc mặt đại biến, cái này đã khiến hắn biết vấn đề chỗ ở, nữ nhân này là một cái hoa hạ tu sĩ. Hắn không ở do dự, quanh thân bộc phát ra một trận huyết khí. Ầm vang nhất thời, cửa chính là bị xô ra một cái lỗ thủng. Vù vù. Theo lỗ hồng xuất hiện. Trong phòng kinh khủng âm khí nhất thời gào thét mà ra. Cát Hợp cảm nhận được này cố âm khí. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi la lên. A đè. Ngươi không sao chứ? Nhanh. Nhanh cứu ta A đe thanh âm có chút suy yếu từ bên trong truyền tới. Cát Hợp trong nháy mắt bộc phát ra ra cô la bản thể. Khốn kiếp. Ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Ta giết ngươi. Ngươi dám động nàng một cái thử một chút mà đang ở Cát Hợp chuẩn bị động thủ thời điểm. Một cái âm lãnh thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ thấy cửa không biết lúc nào xuất hiện một người. Người này chính là trước theo Mỹ Cá Diều cùng nhau tiến vào quán rượu người cầm đầu kia nam nhân. Đêm thống lĩnh, ngươi đã đến rồi. Mỹ Cá Diều sắc mặt không thay đổi tiến lên đi tới. Nàng nhìn lập tức phải không nhìn được A Đe trên mặt không khỏi dâng lên một vệt tiếc nuối. Chỉ cần lại nàng một chút là có thể giết cái này ra cô la. Nhưng bây giờ là còn có những người khác đến. Làm thật là có chút đáng tiếc. Lúc này muốn tiếp tục động thủ đắt là không thể nào. Nàng không có vòng mới hỏa điên cuồng như vậy. Có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Cú đêm cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cho hai người các ngươi hô hấp thời gian, mau cút, nếu không liền không cần đi. Cú đêm lạnh lùng nhìn giống nhau A Đe theo Cát Hợp nói. Đồng thời trong phòng âm khí cũng là bị Mỹ Cá Diều thu vào. Cát Hợp nhìn A Đe trạng thái. Không dám biểu hiện qua ở cứng rắn. Hắn nhìn một cách Cú đêm. Người đàn ông này khiến hắn phi thường kiêng kỵ. Thậm chí hắn từ trên người hắn cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Rất nhanh, hắn chính là mang theo A Đe rời đi Mỹ Cá Diều căn phòng. Mỹ Cá Diều nhìn rời đi hai người. Thở dài một cách đạo. Thật là quá đáng tiếc. Lão nương lập tức phải bắt hắn lại rồi. Ta còn không có hưởng qua ra cô la mùi vị đây. Cuống cuồng gì đó Cú đêm phủi liếc mắt A Đe bọn họ rời đi phương hướng. Chờ tương thành phố sự tình giải quyết sau đó. Tùy ngươi như thế đối phó bọn chúng. Phong thủy đế sư 41 chương 399 long mạch hiển hóa Mỹ Cá Diều cười tủm tỉm nhìn Cú đêm. Nghe nói lần này Phượng Nguyệt Môn tới là phòng mới hỏa cái tên kia. Vậy cũng có chơi. Người này là một người điên. Điên lên chuyện gì cũng dám làm. Không biết những thứ này ra cô la đối mặt hắn thời điểm sẽ là như thế nào. Nói đến Phượng Nguyệt Môn. Cú đêm sắc mặt thoáng lộ ra ngưng nặng nề một chút. Bọn họ cái kia kêu cơ viên kỳ nữ nhân không đơn giản. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Mỹ Cá Diều nghe vậy. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại. Giáo chủ cũng là nói như vậy. Cái này kêu cơ viên kỳ nữ nhân tới đáy lai lịch gì ta không biết. Tóm lại nàng giao cho ta đối phó chính là. Từ các ngươi chớ chọc nàng. Cú đêm thần sắc không mặn không nhạt nói. Sau đó xoay người rời khỏi phòng. Lưu lại Mỹ Cá Diều một mặt trầm tư. Một bên khác. A Đe theo Cát Hợp sau khi rời đi liền nhanh chóng trở lại gian phòng của mình. Bọn họ đóng cửa phòng. Trong phòng trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng huyết khí. Đáng chết, Cát Hợp, nhanh giúp ta một chút. A Đe chật vật la lên. Giờ phút này, hắn sắc mặt khó coi dị thường. Huyết khí trong cơ thể cơ hồ còn dư lại không kịp. Mà Mỹ Cá Diều lưu ở trong cơ thể hắn lãnh ý nhưng là như cũ tàn sát bừa bãi. Cát Hợp nhìn A Đe vẻ mặt. Không dám khinh thường. vội vàng dựa theo hắn nói phương pháp bắt đầu trợ giúp hắn tiêu tan trong cơ thể khí lạnh. Hưu Tại hao phí một khắc đồng hồ thời gian sau, Ade cuối cùng đem trong cơ thể lãnh ý ép đi ra. Chỉ thấy một đạo ngân bạch đồ vật theo trong miệng hắn bắn ra. Trong nháy mắt, vật này tiếp xúc mặt đất. Trên sàn nhà đều hiện đầy hàn xương. Ade trên mặt biểu hiện tràn đầy kiêng kỵ. Đáng chết. Nữ nhân này vậy mà sẽ là tu sĩ. Ta nhưng cũng không có nhìn ra. Cát Hợp thấy Ade không sao. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nghe Ade nói hai người mình cũng không có nhìn ra Mỹ Cá Diều là một cái tu sĩ. Hắn trầm ngâm nói. Hẳn là hoa hạ bí thuật trợ giúp nàng che giấu tự thân tu vi. Ta tại trên điển tịch xem qua đối với hoa hạ tu sĩ tổng thể miêu tả. Bọn họ mặc dù mới vừa bắt đầu lúc thời điểm tu luyện cũng không có chúng ta mạnh như vậy. Thế nhưng bọn họ thuật pháp rất nhiều. Có thể tăng lên cực lớn chính mình chiến lực. Vậy thì như thế nào chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ bọn họ không được. Ade trong lòng tràn đầy nộ ý. Chính mình thân là một người cao quý hầu tước. Lại bị một nữ nhân tính toán. Điều này làm cho hắn như thế nào đều không nhịn được. Ngươi đừng xung động, hay là trước đem trạng thái điều chỉnh xong. Cát Hợp khuyên can. Mới vừa người nam nhân kia rất nguy hiểm. Ta có thể theo thân thể của hắn lên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đáng chết Ade nghe vậy trong miệng không ngừng phát ra mắng, nhưng là lại không thể làm gì. Tần Phong đi qua một ngày nghỉ dưỡng sức. Trong tay đồ vật lần nữa chuẩn bị đầy đủ hết. Đồng thời, hắn lại vừa là lên một lần xương sơn. Bên trong mấy cái trận pháp mặc dù đã đủ rồi. Thế nhưng hắn luôn cảm giác tựa hồ không quá bảo hiểm. Vì vậy lại chuẩn bị nhiều bố trí mấy loại trận pháp. Coi hắn một đường hướng xương sơn lúc đi, nhưng là không có phát hiện có một người đang cùng hắn. Người này thật là bản. A Lít, nàng tiếp theo Tần Phong đã không phải là lần đầu tiên tới xương sơn rồi, trước mặt mấy lần cũng có đi theo. Bây giờ nhìn Tần Phong lần nữa đi tới xương sơn bản. A Lít trong lòng tràn đầy buồn bực. Trong ngọn núi này mặt đến cùng có đồ vật gì đó vậy mà sẽ để cho người này ngược hướng nhiều lần như vậy. Lặng lẽ theo ở phía sau, bỗng nhiên, nàng điện thoại di động reo lên, là Duy Lực Bá Tước đánh tới. Điện thoại bên kia. Duy Lực Bá Tước nói mình đã đến Tương Thành phố. Hơn nữa đáp ứng Cu Công Tước bọn họ gặp mặt thời gian cũng đến. Hiện tại yêu cầu biết rõ bước kế tiếp làm gì. Nếu như hắn cứ như vậy đi gặp Cu Công Tước bọn họ mà nói, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh chết. Trung quy trong tin tức, hắn là nói cho Sạc Lơ Thân Vương bản. A Lít trong tay hắn, bản. A Lít sau khi nghe xong nhìn một cách Tần Phong chỗ ở phương hướng, nhất thời trong con ngươi lộ ra suy tư ánh mắt. Mấy ngày nay nàng đi qua không ngừng hỏi dò tin tức. Đã không sai biệt lắm biết rõ những thứ kia hoa hạ tà phái tụ tập tại Tương Thành phố nguyên nhân. Sở hữu mũi rồi tựa hồ cũng hướng ngay Tần Phong. Mà nàng mục tiêu cũng là Tần Phong. Chỉ bất quá những người đó coi trọng là Tần Phong đồ vật. Nàng xem trọng là Tần Phong người. Ngay cả phải đối phó Cu Công Tước những người đó, nhất định là yêu cầu hoa hạ những tu sĩ này tới. Phóe miệng hơi hơi nổi lên một nụ cười châm biếm bản. A Lít đã nghĩ xong sự tình kế hoạch. Nàng nói cho Duy Lực Bá Tước. Buổi tối ước Cu Công Tước bọn họ tại Sương Sơn gặp mặt. Đồng thời nàng buông tha tiếp tục cùng theo Tần Phong hành động. Mà là gãy trở về Tương Thành phố. Quảng Nguyên quán rượu. Bản. A Lít mua được rồi một người phục vụ viên. Sau đó khiến hắn cho Hắc Sơn giáo cú đêm đưa một phong thơ. Trên đó viết. 8 giờ tối. Tử Nguyệt Môn Sương. Sơn hành động. Sau đó nàng lại dùng giống vậy phương pháp. Đi tới Tử Nguyệt Môn chỗ ở quán rượu gửi qua bưu điện rồi một phong thơ. Bất quá phía trên thời gian nhưng là nói trước nửa giờ. Cho tới Duy Lực Bá Tước theo Cu Công Tước bọn họ gặp mặt cũng là nói trước nửa giờ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó chính là chỉ còn lại chờ đợi. Tần Phong bên kia tại Sương Sơn bận làm việc mấy giờ cũng là trong lòng hết sức hài lòng. Này trở về, hắn ở phía trên chẳng những bố trí trận pháp, còn đặt đủ loại cơ quan phù lục. Những thứ này cơ quan phù lục mặc dù không nhất định sẽ đứng yên khí đỉnh phong cùng với thừa khí cảnh tạo thành vết thương chí mệnh. Thế nhưng hai cái này cảnh giới bên dưới liền không nói được rồi. Trung quy hắn bây giờ cảnh giới tất cả đều là đi tới đỉnh khí giai đoạn. Mặc dù vượt tu vẫn là lệ vượt cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu là liền một ít xem khí cảnh giới người đều không đối phó được mà nói. Hắn có thể tìm một đoàn đậu hũ đi đụng chết. Xuống núi sau đó, Tần Phong trở lại chỗ mình ở chính là tiến vào ngồi tính tỏa minh tưởng trạng thái. Bố trí nhiều đồ như vậy. Hắn niệm lực theo âm khí đều tiêu hao không ít. Hắn yêu cầu đem trạng thái bảo trì đến đầy đặn. Thời gian chậm rãi qua, bất quá trong chớp mắt chính là đến buổi tối. Làm Tần Phong từ đả tỏa trạng thái lên tỉnh lại. Đang chuẩn bị đi ăn một chút đồ vật thời điểm. Hắn thần thức nhưng là bị xúc động. Hắn nhìn một cái xương sơn phương hướng. Thầm nghĩ. Vượt Nguyệt Môn những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Này mới qua bao lâu liền lại lần nữa trên núi. Buông tha đi ăn đồ ăn dự định, hắn cần phải đi xương sơn. Mặc dù phía trên bố trí đã rất hoàn mỹ rồi. Thế nhưng hắn vẫn còn cần tới nơi đó tài năng an tâm. Nếu không ai cũng không chừng sẽ phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Xương sơn long mạch nhưng là hắn theo lão đầu tử cùng nhau cố gắng thành quả. Há có thể tùy tiện sẽ đưa cho người khác lúc này. Xương sơn phía trên. Cu công tước theo A-đe cùng với các hợp sắc mặt đều khá là khó coi. Bọn họ bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Huyết khí trong cơ thể bị áp chế cực kỳ không thông thoải mái. Đáng chết, duy lực bá tước đây hắn không phải nói ở chỗ này gặp mặt sao tại sao có thể có vật như vậy. A-đe tức đến nổ phổi la mắng. Hắn phát hiện tới hoa hạ sau đó chính mình liền đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên là bị một nữ nhân gài bẫy. Hiện tại lại thân ở này đáng chết hoa hạ thuật pháp bên trong. Điều này làm cho hắn cực kỳ buồn sầu. Cu công tước tại trong trận pháp hư mễ liếc trong mắt, hắn đã cảm giác trong này không được bình thường. Duy lực bá tước nếu quả thật muốn tìm bọn họ giao dịch. Không có khả năng không trước đó hỏi dò rõ ràng nơi này là không an toàn. Thế nhưng bọn họ nhưng mới vừa tiến vào nơi này liền bị một cái hoa hạ thuật pháp vây khốn. Cảm bấy hai chữ này mắt trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong lúc vô tình, một cỗ tự nhiên cảm giác nguy cơ bộc phát tại hắn trái tim. Mặc dù trận pháp này cũng không có thể tổn thương hắn uy lực. Thế nhưng cái loại này cảm giác nguy cơ nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này vô cùng nguy hiểm. Cu công tước mở miệng nói. Nhất thời quanh thân một cỗ kinh khủng huyết khí bộc phát ra. Ầm vang một cỗ đến gần vô hạn tu khí cảnh giới khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Bọn họ quanh thân trận pháp cơ hồ không có bất kỳ dừng lại liền bị chen trúc tan tành. Liên tiếp xương sơn bên trong long mạch đều truyền đến đáp lại. Ngâm một thanh âm vang lên triệt tiếng rồng ngâm, sau đó chỉ thấy một cái màu trắng long khí trên không trung hiển hóa. Này, đây là cái gì? A-đe một mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía không trung long khí. Cát hợp ở một bên cũng là mặt đầy khiếp sợ. Nếu như ta không có nhận sai mà nói. Đây cũng là hoa hạ thần thú thủ hộ. Thần long. Rồng A-đe đánh giá long khí giống như rắn hình dạng thân thể. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận quái dị. Bọn họ Tây Phương Long cũng không phải là cái bộ dáng này. Tây Phương Long càng giống như là mọc ra cánh con thằn lằn. Rất nhanh thiên long long khí chính là tản ra, một cỗ nồng nặc long mạch tinh hoa tán lạc tại xương sơn bên trên. Cu công tước bọn họ trở nên ngay tại trong đó. Làm thân thể bọn họ hấp thu những thứ kia tán lạc long mạch tinh hoa. Trong nháy mắt ba người đều là trong mắt bộc phát ra lói lên tinh mang. Các ngươi hẳn là cảm nhận được chứ? A-đe trong thanh âm tràn ngập hưng phấn nói. Kia hoa hạ thần long có thể để cho chúng ta cực lớn cơ hội thu được phản tổ hiệu quả. Hắn liếm khóe miệng một cái, sau đó nhìn về phía cu công tước đại nhân ta muốn bản. A lít sự tình là không phải có thể tạm thời ép đè một cái. Chúng ta trước tiên đem trong núi này đồ vật bắt vào tay cu công tước trong mắt sống vậy lói lên tham lam ánh sáng. Hắn đã đạt đến công tước cảnh giới, mặc dù còn không tính đứng đầu, thế nhưng cũng không có bao nhiêu lộ trình. Nếu như hắn có thể làm cho mình đạt tới phản tổ mức độ, như vậy phía sau hắn sẽ càng thêm cường đại. Bất quá đồng thời trên mặt hắn cũng có một vệt do dự. Này thần long xuất hiện, khiến hắn cảm giác nguy cơ càng là sâu hơn một bước. Thực lực theo an toàn lựa chọn trong lúc nhất thời khiến hắn có chút không quyết định được. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn cắn răng lựa chọn thực lực. Hoa Hạ có câu cách ngôn hắn rất thích. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Chúng ta đi vào khu công tước mở miệng nói. Đồng thời núp ở sơn phúc phía sau bàn. Alice theo duy lực bá tước cũng là không ngừng được trong lòng tham lam. Phản tổ A mới vừa những thứ kia tinh hoa nhưng là có thể để cho bọn họ đạt tới phản tổ mức độ. Hai người liếc nhau một cái bản. Alice nhưng là cực lớn khắc chế loại này xông lên cướp đoạt ý niệm. Duy lực bá tước. Tỉnh táo một điểm. Bên ngoài Hoa Hạ tu sĩ còn rất nhiều. Chúng ta một khi lộ diện, khẳng định chắc chắn phải chết. Bản. Alice hướng về phía duy lực bá tước nói. Duy lực bá tước thu hồi trên người ra cô la hình thái, hắn đã biết rồi bản. Alice kế hoạch. Tự nhiên biết rõ bên trong rất nguy hiểm. Nhưng là, cái này thì thật muốn buông tha sao lúc này. Dưới núi Tần Phong cũng là chạy tới. Phong thủy đế sư 41 chương 400 vòng mới hỏa liên thủ. Tần Phong vừa vặn đến dưới núi đã nhìn thấy Dương Sơn phía trên long mạch hiển hóa. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương vậy mà đều kích phát long mạch rồi. Hắn không dám chút nào do dự. Vội vàng thi triển hai tấm mau lẹ phù lục. Hướng về phía Dương Sơn phía trên một đường bay nhanh. Nhìn tại con đường bên trong thứ một cái trận pháp đã bị đánh hư, Tần Phong sắc mặt khá là khó coi. Muốn đánh vỡ hắn bố trí mấy cái này trận pháp phòng ngự. Thực lực đối phương khẳng định ít nhất đã đạt tới thừa khí cảnh hậu kỳ. Tiếp lấy hướng mặt trước đi. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy cô công tước đoàn người. Bọn hắn bây giờ đã tới hắn bố trí thứ ba cái trận pháp bên trong. Trong trận pháp cô công tước ba người đều có chút ít bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là người nào thiếu thông minh bố trí nhiều như vậy trận pháp. Bọn họ nhìn Hoa Hạ trộm mộ điện ảnh. Những thứ kia quan lại quý tộc cổ mộ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ngay tại cô công tước lần nữa chuẩn bị phá hư trước mắt trận pháp thời điểm. Tần Phong đúng lúc đánh ra một đạo pháp thuật ngăn lại. Đối phương vậy mà không phải Duyệt Nguyệt Môn người. Tần Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Rời đi bây giờ các ngươi còn kịp. Tần Phong lạnh lùng đe dọa nhìn ba người. Cu công tước bọn họ nhìn về phía Tần Phong. A Đe nghe vậy nhất thời mặt coi thường nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi để cho chúng ta rời đi liền rời đi sao? Bên trong nhưng là có thể làm cho bọn họ đạt tới phản tổ cơ duyên. Chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng sẽ không để cho bọn họ buông tha cái ý niệm này. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, rời đi bây giờ, ta có thể bỏ qua ngươi. Cu công tước thanh âm lạnh giá nói. Có thể làm được công tước cảnh giới này cu. Sạc Lơ chưa bao giờ khuyết thiếu quả quyết, hắn như là đã làm ra quyết định, lâu như vậy nhất định sẽ thực hành đến cùng. Người nào đều không thể ngăn chỉ bọn họ lên núi. Ha ha, tốt một cái cho ta một cái cơ hội. Tần Phong nghe vậy, giận quá thành cười. Từ Dương Sơn Thiên Cơ Môn lập tông bị cắt đứt sau. Hắn mặc dù nhìn như rất lạc quan. Nhưng kỳ thực trong lòng tràn đầy không vui. Đủ loại bị áp chế khiến hắn tràn đầy bực bội. Đây cũng là tại sao khoảng thời gian này hắn không hề tiêu cực cá mặn. Điên cuồng tu luyện nguyên nhân. Đương nhiên, Tần Phong mặc dù bực bội. Nhưng là từ sẽ không oán trời trách đất. Hết thảy ngọn nguồn hay là hắn thực lực bản thân không đủ. Thế nhưng nếu như ai cũng cho là có thể đè hắn đánh một đầu, như vậy bọn họ liền tìm lộn người. Dương Sơn là hắn địa bàn. Hiện tại hắn coi như nguyên chủ nhân lại bị ba cái người ngoại quốc kêu gào mau rời đi. Hơn nữa còn là lấy đáng thương phương thức cho hắn một cái cơ hội. Tần Phong làm sao có thể nhịn? Ta muốn nhìn, ta không muốn ngươi cơ hội này sẽ như thế nào. Tần Phong quanh thân niệm lực bạo động. Vạt áo không gió tung bay, một cỗ kinh khủng uy thế trong tay hắn ngưng tụ. Cu công tước thấy vậy. Nhất thời đôi mắt bộc phát ra một trận ánh sáng lạnh lẽo. tìm chết hắn gầm nhẹ một tiếng đang chuẩn bị xuất thủ. Bên cạnh A Đe nhưng là đứng dậy đạo. Cu công tước đại nhân. Ngươi trước an tâm phá này hoa hạ thuật pháp. Tiểu tử này giao cho để ta giải quyết. Lại nhiều lần thua ở hoa hạ người trong tay. Đối với A Đe tới nói là một cái sỉ nhục. Hắn hiện tại yêu cầu một người hoa tìm lại tự tin. Vậy hắn giao cho ngươi. Cu công tước không có phản bác. Mặc dù hắn quyết định muốn lấy được xương sơn bên trong long khí. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn liền thật không quan tâm chính mình an nguy. Hắn bây giờ muốn làm là mau chóng phá trừ những thứ này ra ngăn trở bọn họ tiến tới thuật pháp. Sau đó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thu được đồ bên trong rời đi. Tốt nhất là tại nguy cơ còn không có lúc bộc phát sau. Tần Phong nhìn A Đe tiến lên một bước. Khóe miệng dâng lên một tia khinh thường cười lạnh. Hoa hạ thừa khí cảnh hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, thế nhưng nước ngoài ra cu la nhưng cũng không tại hắn trong phạm vi. Cộng thêm hắn lần trước đã theo giai xe. Sạc lơ giao thủ qua một lần, vì vậy cũng có kinh nghiệm. Hưu hưu hưu bất đồng A Đe đồng thủ trước. Tần Phong trong tay đắt là mấy chục tấm băng xương phù lục bắn ra. Phù lục hoạt bay ở không trung hoạt đánh vào dưới đất. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc theo băng xương phù lục hiệu quả bùng nổ. Nhất thời bọn họ bao vây mảnh khu vực kia vang lên tỉ mỉ băng xương ngưng kết thanh âm. Bây giờ chính là 8-9 Nguyệt Thiên. Chính diện nóng như thiêu. Buổi tối nhưng là kết xuất rồi băng xương. Thật là có chút quái dị. Kinh khủng khí lạnh để cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. A Đe bất ngờ ngay tại băng xương ngưng kết khu vực này. Hắn cảm nhận được kia cực hạn giá rét, không khỏi liền nghĩ tới Mỹ cá diều ở trong cơ thể mình vẻ này lãnh ý. Đáng chết, tiểu tử này như thế cũng sẽ loại thủ đoạn này. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Mặc dù dùng huyết khí ngăn cách phần lớn dùng mình. Thế nhưng thấu xương lạnh giá như cũ trì hoãn hắn tốc độ di động. Tần Phong rơi vào hàn băng khu vực. Sau đó trong tay triệu hoán ra chém vượt áp. Âm khí theo niệm lực chuyển đổi đã khiến hắn cực kỳ thành thạo. Kinh khủng âm khí từ chém vượt áp hiện lên, đồng thời còn có nồng nặc sát khí. Bởi vì Tần Phong thực lực tăng lên, này chém vượt áp uy lực cũng là nâng cao rồi không chỉ một bậc. A Đe nhìn Tần Phong trong tay màu đen cầu trì, mí mắt nhảy một cái, cây đao này hắn cảm giác thập phần dược dị. Khí tức theo chân bọn họ huyết tộc có chút tương tự, nhưng là lại có thể chế trụ hắn. Tiểu tử, chết đi bất quá A Đe nhưng là không có quá nhiều do dự. Theo Tần Phong về khí thế đến xem, hắn muốn so với chính mình yếu hơn một nước. Thật đánh, hắn cũng không sợ. Chân A Đe huyết khí đà kích tại Tần Phong cầu trì lên. Nhất thời Tần Phong bị lực đạo to lớn kéo trên mặt đất trượt ra một cái bóng. Tần Phong trong người hình vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại. Dưới chân liền một chân đạp ra. Hai tay nâng cầu chỉ lăng không hướng về phía A Đe nhất đao chém tới. Ầm vang, A Đe cảm nhận được một đao này uy thế. Không có lựa chọn đón đỡ. Mà là bằng vào ưu thế tốc độ nhanh chóng né tránh ra rồi. Đồng thời trong tay hắn lại vừa là một đạo huyết khí hướng về phía Tần Phong ngực bắt đi. Xoẹt, nhưng mà tay hắn còn không có đến gần Tần Phong. Không trung thì có một đạo lôi đình đáp xuống trên người hắn. To lớn đau đớn khiến hắn đôi mắt toàn màu đỏ tươi. A Đe cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên hông hắn không biết lúc nào lại bị Tần Phong dán một chương lôi đình phù. Đáng chết. Cái nào trong nháy mắt dính sát, A Đe cảm nhận được thân thể tê dại. Huyết khí vận hành lại vừa là bị trì hoãn mấy phần. Chợt hắn nghĩ tới rồi là mình đang chủ động đả kích Tần Phong thời điểm. Hắn dùng đến ngăn trở lui ra trong nháy mắt. Trong tay hắn bắn ra một tấm bùa. Đương thời bởi vì Tần Phong công kích tới cũng cực nhanh, cho nên hắn căn bản không có cơ hội đi cảm ứng. Giảo hoạt hoa hạ người, A Đe mắng một câu, sau đó một lần nữa ngưng tụ huyết khí, lần nữa chuẩn bị tấn công. Ngay tại hắn chuẩn bị đột hướng Tần Phong lúc, dưới chân hắn bị không hiểu cây mây buộc chặt lại rồi. Ầm ầm, A Đe kinh khủng huyết khí trực tiếp đem cây mây đứt đoạn. Nhưng cũng bởi vì như vậy trì hoãn hắn lúc công kích gian. Tần Phong nhất đao hướng về phía hắn mặt đánh xuống. A Đe vội vàng hai tay ôm lại. Tiếp nhận Tần Phong trong tay bổ xuống cầu trì. tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ thực lực này. A Đe cười gằn một tiếng, nhưng là nhìn thấy Tần Phong khóe miệng cũng lộ ra một vệt rượu dị độ cong. Thật sao? Chỉ nghe Tần Phong nhẹ giọng phun ra hai chữ. Tự gặp trong tay hắn tiếp lấy cầu trì hóa thành âm khí tiêu tan không thấy. Ngay sau đó Tần Phong lại vừa là vung lên. Âm khí một lần nữa trong tay hắn ngưng tụ thành một cái to lớn cầu trì hướng về phía A Đe trên mặt cứng rắn bổ xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, A Đe chỉ có thể bản năng làm ra phản ứng. Mặc dù tránh được đòi mạng tổn thương, thế nhưng như cũ bị Tần Phong tại hắn trên mặt vạch ra một đạo to lớn lỗ. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe trên không trung, A Đe bụng lấy chính mình khuôn mặt thảm kêu một tiếng. Khốn kiếp hắn mắng to, quanh thân huyết khí bùng nổ càng là cuồng bạo mấy phần. Hắn vậy mà sẽ bị một cái so với thực lực của chính mình nhỏ yếu hoa hạ tu sĩ tính toán. Nếu như không là bởi vì Mỹ cá siều cái kia hoa hạ nữ nhân, hắn thực lực còn như cũ bảo trì đỉnh phong. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể chớp nhoáng xếp chết trước mắt đáng chết này người. Đáng tiếc không có, nếu như Tần Phong cũng không có hứng thú hắn phải chăng thực lực đạt đến tới được đỉnh phong. Chém vừa áp hay thay đổi tựa như một cái vô ảnh đao, khi có khi không, ép A Đe chật vật cực kỳ. Bên ngoài Cát Hợp nhìn A Đe vậy mà không phải Tần Phong đối thủ, nín một lúc lâu mới nhảy vào hàn băng khu vực trong. Hắn biết rõ A Đe thập phần coi trọng mặt mũi, trước mặt nhiều lần ăn quả đắng, trong lòng đã cực kỳ bực bội. Vì vậy cấp thiết muốn tại một người hoa trên người tìm về mặt mũi. Thế nhưng rất đáng tiếc, lần này giống nhau không được. Vì vậy hắn này mới có thể đợi một đoạn thời gian mới tiến vào. A Đe, chúng ta xuất thủ một lượt đi, thời gian mang xuống đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Cát Hợp hướng về phía A Đe nói. Khốn kiếp, không cần ngươi xuất thủ, chính ta liền có thể giải quyết hắn. A Đe tức giận mắng. Hắn giờ phút này đã giết đỏ cả mắt rồi. Trong mắt tất cả đều là đỏ thắm một mảnh. Nhưng nhìn trên người trang phục nhưng là có chút chật vật. Đã bị Tần Phong vạch ra mấy đường vết sạch. Hơn nữa bởi vì chém vừa áp phía trên sát khí áp chế xuyên cớ. Vết thương của hắn cũng không cách nào khép lại. Phía trên chính giò dì chảy xuôi máu tươi. Ngươi tỉnh táo một điểm, bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm. Cát Hợp kiên nhẫn nói. Khác quên chúng ta hiện tại chủ yếu mục tiêu là cái gì? Chúng ta là vì núi đồ bên trong. Nếu như nơi này bởi vì ngươi kéo dài thời gian không bắt được đến, chúng ta đây ai cũng không ăn được chỗ tốt. A Đe nghe vậy, trong mắt điên cuồng giảm bớt mấy phần. Hắn nhìn một cái cu công tước phương hướng, sau đó gật đầu một cái nói. Được, chúng ta liền cùng nhau liên thủ giết chết hắn. Sau khi chuyện thành công, ta muốn giết vô số hoa hạ người đến cho hạ giận. Hai người đồng loạt ra tay, nhất thời Tần Phong cảm nhận được áp lực. Ngay tại hắn quyết định đem Dược Vương triệu hoán đi ra thời điểm, băng xương khu vực bên ngoài nhưng là vang lên một cách âm lãnh thanh âm. Ngoại quốc hỗn đàn, tại chúng ta hoa hạ cũng dám lớn lối như vậy. Các ngươi thật coi nơi này là các ngươi địa bàn sao? Ầm vang một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Hàn băng khu vực nhất thời đập ra một cái hố to. Vụn băng bắn tung tóe một chỗ. Tần Phong nhìn về phía đạo thanh âm này. Không phải vòng mới hỏa thì là người nào? Vòng mới hỏa nhìn Tần Phong một cái nói. Tiểu tử, chúng ta sổ sách sau chuyện này tính. Với ngươi so ra, lão tử theo thêm khó chịu những thứ này ngoại quốc hỗn đàn. Chờ giải quyết bọn họ, ta đang làm chết ngươi. Tần Phong cười một tiếng không nói gì. Đây chính là hoa hạ, một nước liền đại biểu nhất tộc. Người bình thường bên trong có lẽ còn không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế nhưng tu sĩ bên trong nhưng là không cần bất kỳ giải thích. Ngươi một người ngoại quốc muốn đụng đến bọn ta hoa hạ người, chính là không được. Phong thủy đế sư 41 chương 401 Hắc Sơn giáo đến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vòng mới hỏa, A Đe theo Cát Hợp đều là trên mặt ngẩn người một chút. Đây là tình huống gì? Người này là ai? Chẳng lẽ là tiểu tử trước mắt này? Đồng bọn bọn họ cảnh giác nhìn vòng mới hỏa. Trước mắt Tần Phong đã quá đủ phiền toái, nếu là lại xuất hiện một cách địch nhân sợ là không thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Thân là huyết tộc, Bọn họ đối với ý thức nguy cơ đều có bén nhạy khứu giác. Mặc dù không như tu công tước như vậy bén nhạy, thế nhưng sự tình đến trước mắt bước này, bọn họ nhưng là cũng đã phát hiện đi ra. Trước mắt này ba dặm đồ vật bọn họ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy có thể lấy đi. Vòng mới hỏa nhìn một cái vẫn còn phá trận tu công tước, ngoài miệng lạnh lùng cười nói: các ngươi muốn cầm đồ bên trong ầm một cỗ bàng bạc thi khí từ hắn quanh thân khơi thông đi ra. Chỉ thấy một cụ bỗng nhiên cương thi đi ra. Đây chính là vòng mới trên lửa lần đối phó suy lực bá tước luyện chế cương thi. Lần trước đại chiến mặc dù chịu rồi bất đồng trình độ vết thương, bất quá hắn nhưng là đã tìm được đủ bảo vật đem chữa trị khỏi. Ade nhìn vòng mới hỏa triệu hồi ra cương thi, đôi mắt thoáng ngưng một hồi, lại là loại này đồ vật. Nữ nhân kia theo chính mình chiến đấu cũng là triệu hoán cương thi. Bây giờ người này cũng là như vậy. Hoa hạ tu sĩ chẳng lẽ người người cũng sẽ loại thủ đoạn này sao? Bất quá tốt tại là trước mắt cố cương thi này không có nữ nhân kia triệu hồi ra bộ kia cương thi lợi hại. Điều này làm cho hắn sẽ không có áp lực quá lớn. Các ngươi đủ tư cách sao? Vòng mới hỏa thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời thân thể cũng là hướng về phía cát hợp lao đi. Trong tay âm khí phối hợp cương thi đồng thời công kích được đạt đến, cát hợp không dám khinh thường. Hắn cũng không có theo hoa hạ tu sĩ giao thủ kinh nghiệm. Cộng thêm trước mắt sân đối với hắn tốc độ hạn chế, hắn chỉ có thể lấy chứng trạc phương thức ứng đối. Đồng thời Tần Phong trong tay cũng là sách cầu chỉ đối với Ade xông tới. Trước Ade liền trong tay hắn bị áp chế gắt gao. Nếu như không là cát hợp đột nhiên nhúc tay vào, chỉ sợ hắn đều đã đem Ade đánh chết. Long mạch là hắn theo lão đầu tử đồ vật, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Ầm vang to lớn cầu chỉ mang theo vô địch khí thế, từ không trung chém mà xuống. Ade trong mắt huyết khí bùng nổ, nồng nặc đến mức tận cùng huyết khí trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay, hướng về phía chém xuống cầu chỉ tiến hành vồ lấy. Suy cầu chỉ bổ vào tay máu lên, nhất thời dừng lại rơi thế. Này tay máu bị ngưng tụ cơ hồ không thấp hơn vật thật. Tần Phong thấy vậy nhíu mày, xem ra này cái này ra cô la cũng không phải quá ngu. Trước mặt hắn đã ăn qua chém vượt áp hư hư thật thật thua thiệt sau, đã lựa chọn kéo dài khoảng cách. Như vậy cầu trì hư thật đả kích chính là không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng Tần Phong khóe miệng hơi hơi dâng lên một tia hài hước độ cong, hắn sẽ thủ đoạn cũng không chỉ một điểm này. Trong tay phù lục bắn ra, Ade cái kia ngưng tụ tay máu trong nháy mắt bị giam cầm ở. Mặc cho Ade như thế nào khống chế đều khó tránh ra khỏi. Đáng chết, Ade mắng một tiếng. Nhìn Tần Phong đả kích lại vừa là đối với chính mình chém tới, chỉ có thể đưa ra cánh bay đến không trung. Bay lên liền có cơ hội không? Tần Phong mặt coi thường. Tại hàn băng khu vực trên mặt đất, nhất thời bắn ra mấy chục cây kim sắc sợi dây đối với Ade cuốn mà đi. Buộc phù trận đây là Tần Phong lúc trước chiến đấu thông qua đa dạng phù lục bí mật bố trí tới. Ade bị trói trên không trung, nhất thời liền di động đều khó làm được. Tần Phong bởi vì thực lực tăng lên, buộc phù trận sợi dây sức bền cũng là tăng lên một cấp bậc. Trước chỉ cần là thừa khí cảnh giới người liền có thể tùy tiện đứt đoạn, nhưng là bây giờ nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Ade quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, muốn dùng bạo lực đem buộc chặt sợi dây trực tiếp tránh đoạn. Thế nhưng hắn như cố đánh giá thấp sợi dây uy lực. Mặc dù sợi dây bị hắn chen chúc không ngừng phát triển, vẫn như cố không ngừng. Đương nhiên, này cũng không phải là không có hiệu quả. Tần Phong liền có thể rõ ràng cảm nhận được theo Ade dùng sức, buộc phượt trận sợi dây đang ở một chút xíu bị tan rã. Hắn không có trễ nai thời gian, khốn trụ, vậy thì nhất định là hạ ngoan thủ đánh. Tăng Tần Phong trong tay ghét ấm pháp, mặt đất trong nháy mắt dâng lên một cỗ hỏa diễm đối với Ade tiến hành nung. Giống cửu chi hỏa bay lên trong nháy mắt, Ade liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Làm cửu chi hỏa đốt ở trên người hắn, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ linh hồn bị thiêu đốt thống khổ. Trong miệng hắn phát ra sắc bén gầm thét, cho nên ngay cả đầu đều biến thành một loại dã thú bộ dáng. Dracula hoàn toàn hình thái, đây là bọn hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu. có thể bộc phát ra tự thân gấp mấy lần chiến lực. Thế nhưng đắc như thế, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Yêu cầu ít nhất thời gian một năm bọn họ tài năng lần nữa đem đầu biến trở về người bộ dáng. Đoàng đoàng đoàng. Không trùng. Theo Ade biến thành ra cô la hoàn toàn hình thái. Những thứ kia buộc vượt trận sợi dây lập tức bị hắn bạo lực đứt đoạn. Hắn một đôi đỏ thắm giá thú con ngươi nhìn về phía Tần Phong, bên trong tất cả đều giết chóc huyết sắc. Giống trên không trung, Ade hét giận dữ rồi một tiếng, sau đó ngay lập tức lao xuống. Tốc độ nhanh đúng là trực tiếp làm cho người ta một loại biến mất trong đêm tối cảm giác. Bất quá Tần Phong nhưng là thấy rõ ràng. Hắn vận chuyển lên âm dương luân hồi mắt. Không trung hắn có thể nhìn thấy một cỗ huyết khí đang ở cao tốc đối với tự mình di động. Âm Tần Phong đối mặt Ade như thế cao tốc di động, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra một cái nhấp đao ngăn cản động tác. Nhưng mà đây cũng là còn thiếu rất nhiều. Thân thể của hắn bị một cỗ lực đạo to lớn đập ngã bay ở một mặt trên tường băng. Ken ghép ghép. Trên tường băng hiện đầy giống mạng nhện vết nứt. Tần Phong trên mặt một mảnh màu đỏ. Dù là hắn gắng gượng, khóe miệng như cũ tràn ra một tia máu tươi. Tần Phong hít sâu một hơi. Như vậy tốc độ, hắn đã hoàn toàn không xen tay vào được. Mặc dù đã dùng băng xương phù lục hạn chế cực lớn bọn họ, nhưng là tình huống trước mắt đến xem nhưng là hoàn toàn không đủ. Vòng mới hỏa bên kia đối phó cát thống nhất không có chiếm được quá tốt đẹp nơi. Mặc dù có cương thi phối hợp hắn, thế nhưng cát hợp cảnh giới bày ở nơi đó, hắn như cũ lộ ra thập phần chật vật. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Phong bị đập bay thời điểm, vẫn là dành thời gian nhìn một cái. Tiểu tử, ngươi được không được? Cái này thì bị ngoại quốc hỗn đàn đánh nữa yên tâm. Ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi. Tần Phong đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi. Như vậy tốc độ xuống, hắn chỉ dựa vào cá nhân nhất định là không được. Chỉ có thể tiếp xúc đại phạm vi công kích rồi. Không có triệu hồi ra dược vương, Tần Phong trực tiếp đem lôi long kêu gọi ra. Ngâm lôi long xuất hiện trong nháy mắt. Không trung vang lên một trận âm bạo. Kinh khủng tiếng rồng ngâm đem bốn phía mặt băng tất cả đều đè ép thành vỡ vụn. Đồng thời bởi vì hắn lôi thuộc tính, xương sơn bầu trời càng là tích lũy liên miên mây đen. Ầm vang lôi long còn không có đả kích chân trời một tia nổ vang một tiếng sét. Biến hóa lớn như vậy sao? Tần Phong nhìn trước mắt lôi long, trong lòng cũng là có chút chấn động. Từ lần trước hấp thu long mạch tinh hoa thạch, hắn chính là đều đang bận rộn ở trước mắt sự tình, không hề quan tâm quá nhiều trong thức hải lôi long. Bây giờ nhưng là không nghĩ tới lôi long trực tiếp bởi vì hấp thu long khí biến thành bộ dáng như vậy. Giờ phút này lôi long giống như chân chính thần long bình thường, hắn trong con ngươi khí thế mười phần, lại thân thể cũng là đạt tới chân long bình thường lớn nhỏ. Đây là lôi long xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy này to lớn long thân, đều là một mặt không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Vòng mới hỏa lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Tần Phong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Một bên khác, Cơ Viên Kỳ cũng là ở trong bóng tối chuẩn bị đối với Cu Công Tước động thủ. Khi nàng nhìn thấy lôi long xuất hiện trong nháy mắt, thần tình trên mặt không khỏi lạnh mấy phần. Quả nhiên Tần Phong chính là cái kia tại Điện Nam cùng hắn chiến đấu người. Trước mắt lôi long không phải cái kia long lại vừa là vật gì. Cu Công Tước mặc dù cũng bị hấp dẫn ánh mắt, nhưng nhìn liếc mắt sau đó chính là lại thu hồi ánh mắt tiếp tục dùng bạo lực phá trận. Bởi vì một con mắt hắn liền có thể nhìn ra trước mắt lôi long không thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Trước mặt liên tục tiêu hao huyết khí nổ, hắn cảm giác huyết khí trong cơ thể có chút vận hành không quá thoải mái. Này mới có thể trước mắt trận pháp này lâu như vậy cũng không có bị phá trừ. Giống vậy, hắn cũng cảm nhận được Cơ Viên Kỳ ba động. Ầm vang một đạo huyết khí tiếng nổ vang ở trong trận pháp nổ tung, trận pháp kia nhất thời bị tạc tan tành. Trước mặt cũng chỉ còn có hai cái trận pháp rồi. Bất quá Cu Công Tước nhưng là không có lập tức đi phá giải, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối một nơi. Nhìn lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra cô công tước căn cứ trước mặt trận pháp phá tới tính toán. Phía sau hai cái trận pháp nếu là toàn bộ phá trừ, không sai biệt lắm phải tiêu hao trên người hắn huyết khí một nửa trở lên. Vì vậy, hay là trước tiêu diệt những thứ này chỗ tối người lại nói. Không thể tự kiềm chế nỗ lực nhưng cho người khác làm áo cưới. Cơ viên kỳ nghe cu công tước thanh âm biết rõ đối phương phát hiện chính mình, không có ở ẩn giấu đi trực tiếp đi ra. Nữ nhân cu công tước nhìn thấy cơ viên kỳ xuất hiện trên mặt nhất thời khinh thường. Tại bọn họ trong huyết tục, nữ tính gia cu la mặc dù cũng có, thế nhưng trong xương, bọn họ nhưng là cũng xem thường nữ nhân. Cơ viên kỳ nhìn cu công tước ánh mắt, trong mắt phi thường lạnh. Loại ánh mắt này nàng xem gặp qua không chỉ một lần. Tự nhiên biết rõ bên trong biểu đạt là một loại đồ vật gì. Hưu nàng không có chút nào nói nhảm. Trong tay trường tiên trong nháy mắt hướng về phía cu công tước trên mặt chào hỏi đi qua. Đối với những thứ kia xem thường nữ nhân người, nàng sẽ để cho bọn họ cảm thụ bị nữ nhân giẫm ở dưới chân là cảm giác gì. Kinh khủng âm khí trên không trung cuốn. Một cái tựa như hắc sao cái đuôi trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Cu công tước thấy cơ viên kỳ một kích này bộc phát ra khí thế, trong mắt thần sắc có chút kinh ngạc. Nữ nhân này thực lực vậy mà sẽ cường đại như thế. Thế nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng. Sát chỉ là đưa tay, hắn liền hóa giải cơ viên kỳ roi uy lực, đem roi nắm ở trong tay. Thực lực đặt ở nơi này. Mặc dù cơ viên kỳ là thừa khí cảnh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng hắn chính là thừa khí hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Trung gian một cái cảnh giới nhỏ há là dễ dàng như vậy có thể đền bù. Chính làm cô bá tước chuẩn bị lúc nói chuyện, sắc mặt hắn nhưng là tự nhiên biến đổi. Trong tay hắn roi đúng là tản mát ra một loại màu đen độc tố tiến vào trong cơ thể hắn. Đáng chết cu công tước một mặt tức giận. Hắn lại là bị một nữ nhân cho quét qua. Hắn vội vàng bỏ qua trong tay roi. Ngay sau đó dùng huyết khí muốn bứt ra trong tay độc tố. Phong thủy đế sư 41 chương 402 hư không quái vật nhưng mà. Để cho cu công tước tâm tình càng thêm tệ hại là. Những độc tố này hắn trong lúc nhất thời khó mà bức bách ra ngoài. Cơ viên kỳ giúp người mà lên, cái kia roi hóa thành một cái hắc sao hướng về phía cu công tước công kích lần nữa mà đi. Trong tay nàng roi cũng không phải là hàng thông thường, mà là từ một cái hóa dao rắn gân chế tạo thành. Đương thời con rắn này đã toàn thân muốn hóa thành dao long, lại bị nàng cưỡng ép đánh chết. Phía trên hội tụ dao long sở hữu oán khí, lại còn mang theo người hắc sao dao độc. Dao thuộc về long á chủng. Thế nhưng sức chiến đấu lại có thể xếp hạng tại long bên trong tiền tam. Có thể thấy có nhiều hung mãnh. Hắc sao ngửa mặt lên trời gầm thét, trong nháy mắt hấp dẫn không trung Tần Phong triệu hồi ra lôi long. Lôi long bởi vì cắn nuốt long khí, trên người đã có một ít linh tính. Hắn nhìn xuất hiện hắc sao, thiếu chút nữa thì muốn nhào tới. Cũng còn khá Tần Phong vội vàng khống chế được. Tần Phong đối với lôi long truyền đạt chỉ thị. Trong nháy mắt lôi long trong miệng bộc phát ra một hớp lớn lôi đình chi lực hướng về phía Ade phun qua. Phạm vi rộng đúng là bao lãm toàn bộ hàn băng khu vực. Ade không nghĩ tới lôi long phạm vi công kích sẽ to lớn như vậy. Tốc độ của hắn mau hơn nữa. Cũng không thể né qua lớn như vậy một khu vực. Kinh khủng lôi đình đưa hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Cái loại này cực xương lại nóng bỏng cảm giác tựa hồ muốn hắn huyết khí trong cơ thể đều muốn bốc hơi bình thường. Giống Ade trong miệng lần nữa phát ra thê lương kêu gào. Hắn muốn tránh thoát ra lôi long phạm vi công kích. Nhưng là bởi vì lôi đình tê giải hiệu quả. Hắn nhưng là một điểm đều không làm được dư thừa động tác. Đáng chết. Ade cát hợp nhìn thấy Ade rơi vào hiểm cảnh. Trên mặt gấp quát to một tiếng. Vội vàng liền muốn giúp người đi qua hỗ trợ. Nhưng là dưới chân hắn vẫn chưa hoàn toàn rút ra bước chân. Trong nháy mắt lại bị vòng mới hỏa ngăn lại. Hỗn đàn. Ngươi đối tượng là ngươi ra ra. Ngươi trước đi đâu cút ngay cát hợp nhất trận huyết khí bộc phát ra. Ade với hắn quan hệ cực kỳ tốt nếu không lần này tới Hoa Hạ cũng sẽ không là bọn hắn cùng nhau tới. Hiện tại bạn tốt người đang ở hiểm cảnh. hắn nơi nào còn có thể chú ý phía bên mình. Âm chợt bùng nổ để cho vòng mới hỏa có chút không chịu nổi. Hắn bị đạo này huyết khí quét xuống ở trên mặt đất. Thế nhưng rất nhanh hắn liền lại bò dậy. Tần Phong nơi đó đối phó cái kia Dracula đã rất cố hết sức, cái này khẳng định không thể bỏ qua đi. Ngay tại vòng mới hỏa chuẩn bị vận dụng bí thuật thời điểm, nhưng là tại bên tai vang lên một cái thanh âm khác. Nhé a, vòng mới hỏa, đã lâu không gặp, ngươi làm sao vẫn như vậy cái dáng vẻ. Bị người đánh liền trả đũa đều làm không được đến vòng mới hỏa theo tiếng nhìn. Người tới chính là Hắc Sơn giáo Mỹ Cá Diều. Bọn họ nhận được bản Alice Phong thơ sau đó chính là chuẩn bị sớm tới, không nghĩ đến dù là nói trước, nơi này cũng là bộc phát chiến đấu. Hơn nữa nhìn người trước mắt còn không ngừng rủa Nguyệt Môn một nhà. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, này ngoại quốc hỗn đàn không đơn giản, ngươi có bản lãnh cũng tới với hắn đánh. Vòng mới hỏa sắc mặt khó coi la lên. Mỹ Cá Diều nghe vậy, nhất thời cười tủm tỉm nói, lão nương đã sớm đánh rồi, còn cần ngươi nói. Nàng chỉ giờ phút này đang ở lôi long bên trong không thể động đậy. Ade nói, nhìn thấy cái kia Dracula không có lão nương còn lên qua. Cát Hợp nhìn thấy Mỹ Cá Diều đột nhiên xuất hiện, dưới chân bước chân ngừng lại. Trên mặt hắn cực kỳ kiêng kỵ nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm Cú Đêm Thanh Âm. Nữ nhân này xuất hiện ở nơi này, như vậy người nam nhân kia khẳng định cũng ở đây phụ cận. Mỹ Cá Diều nhưng là không có để ý Cát Hợp tại kiêng kỵ gì đó. Trong biển ý thức của nàng chợt vang lên Cú Đêm Thanh Âm, để cho nàng trước đối phó Dracula long mạch sự tình, sau chuyện này lại bàn về. Xác thực, Hoa Hạ long mạch là tuyệt đối không thể để cho người ngoại quốc cầm đi. Cái này đã quan hệ đến toàn bộ chủng tộc mặt mũi. Lúc trước bi kịch bọn họ có lẽ không xen tay vào được, thế nhưng trước mắt nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép. Mỹ Cá Diều đi tới, nàng xem hướng vòng mới hỏa đạo, vội vàng cút sang một bên. Nhìn lão nương như thế đối phó những thứ này hỗn đàn. Âm nhất thời, Mỹ Cá Diều trong tay dưỡng thi túi bay ra một cổ cương thi. Cái này cùng lần trước bộ kia cương thi hoàn toàn không phải cùng cụ. Cố cương thi này thực lực so với vòng mới hỏa này bộ muốn cường lên không ít. Thế nhưng tể đoan như cũ, giống nhau là duy nhất đồ dùng. Vòng mới hỏa nhìn trên mặt cũng không kỳ quái. Hắn theo Mỹ Cá Diều giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi. Vì vậy đối với nàng thủ đoạn đều cực kỳ rõ ràng. Hắn bĩu môi đang chuẩn bị giễu cợt mấy câu, bất quá suy nghĩ đại gia trước mắt tại cùng trận doanh, vẫn là nhìn được. Cát Hợp nhất phía dưới đối với nhiều người như vậy, trong lòng lộ ra ngưng trọng vạn phần. Đồng thời hắn nhìn thấy Cú Đêm đã xuất hiện ở Cu Công Tước trong chiến đấu, trong lòng lại vừa là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn đối mặt không phải Cú Đêm, như vậy vẫn là không có vấn đề, ít nhất không cần như vậy kiêng kỵ. Hắn không có chờ vòng mới hỏa bọn họ ép mình lấy ra hình thái chiến đấu, mà là đem một búng máu khí ở buồng tim bùng nổ tự động kích động đi ra. Giống huyết khí nồng đậm xông thẳng tới chân trời, liên tiếp lôi long trong miệng lôi đình đều bị xông đoạn. Cát Hợp trạng thái so với Ane tốt hơn, cho nên khi hắn bộc phát ra hình thái chiến đấu cũng phải so với Ane mạnh hơn không ít. Trong nháy mắt, hắn lấy cực nhanh tốc độ đem Ade kéo đến rồi an toàn phạm vi. Hai người dựa lưng vào nhau. Cát Hợp nói, Ade, ngươi không sao chứ? Cũng còn khá. Những thứ này đáng chết Hoa Hạ nhân thủ đoạn quá nhiều, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ade quanh thân huyết khí một lần nữa nối lại lên, nhất thời lại vừa là khôi phục thần thái sáng láng bộ dáng. Hai người bọn họ nhìn Tần Phong ba người, sau đó lại vừa là nhìn một cái Cu Công Tước nơi đó. Nơi nào còn có thể không hiểu lần này suy lực bá tước hẹn bỏ họ ở chỗ này gặp mặt là một cái bẫy. Ade sắc mặt khó coi nói, đáng chết suy lực bá tước, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám tính toán. Ta nhất định muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Tại một đoạn cực kỳ kín đáo trong bóng tối, suy lực bá tước căn bản. Alip hai người quan sát mấy phương nhân mã chiến đấu. Hoa Hạ tu sĩ có thể liên hợp lại là bản. Alice không nghĩ tới, nàng vốn tưởng rằng sẽ là một hồi phi thường loạn đại tác chiến. Nhưng là bây giờ nhưng biểu hiện như thế phân biệt rõ ràng. Hoa Hạ quả nhiên theo trong tin đồn không giống nhau. Bất quá tốt tại là tình huống trước mắt cũng không có thoát khỏi nàng kế hoạch phạm vi. Song phương hay là ở chiến đấu. Hơn nữa còn phi thường rằng co. Duy Lực Bá Tước nhìn Tần Phong triệu hồi ra Lôi Long cùng với trước thấy cương thi theo hắc sao. Trên mặt biểu hiện tất cả đều là chắt lưới. Những người Hoa này cũng quá kinh khủng, bọn họ từng cách triệu hồi ra sinh vật theo ác ma lãnh chúa giống nhau. Nay hết thảy đều là hai người các ngươi bố trí không, không quan hệ với ta, đây đều là Alice tiểu thư công lao. Một cách đột nhiên thanh âm vang lên, Duy Lực Bá Tước còn chưa phản ứng kịp, chính là theo bản năng trả lời. Nhưng là coi hắn phản ứng lại thời điểm, nhất thời thần sắc trên mặt kịch biến, nơi này thế nào còn sẽ có người khác. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Nhưng là chỉ thấy một cái Hoa Hạ nam nhân đứng ở nơi đó. Bọn họ đúng là không biết đối phương lúc nào xuất hiện. Bản Alice sống như vậy, nàng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước mắt trung niên nam nhân, nàng cũng không xa lạ. Vì vậy lần này trong bố cục, nàng thì có giải đối phương. Người trước mắt chính là lần này Hoa Hạ phía trên người phái ra trợ giúp cảnh sát giải quyết ra cô la sự kiện liệt ra người liệt lê. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới liệt lê sẽ đến Sương Sơn. Rất tốt. Không nghĩ tới nước ngoài ra cô la vậy mà sẽ có như thế mưu trí. Đem chúng ta Hoa Hạ tông phái đùa bỡn vây quanh đi loạn. Liệt Lê mở miệng nói trên mặt nhưng là chút nào không nhìn ra hỉ nộ ai nhạt. Trong tay hắn chợt bộc phát ra một trận cực hàn. Đáng tiếc các ngươi giá trị không lớn. Nếu không có thể dùng đến cùng nhà các ngươi tộc làm một vụ giao dịch. Đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể giết các ngươi. Cực hàn dùng mình bùng nổ bản. Alice chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương đang ở thông qua nàng dưới chân hướng trong cơ thể nàng chui vào. Nàng trước mắt chẳng qua chỉ là một tên cao đẳng tử tước. Chỉ tương đương với Hoa Hạ định kỳ cảnh hậu kỳ. Nơi nào có thể chịu rồi như vậy khí lạnh. Cơ hồ không có sức đánh trả. Dưới chân cũng đã bị đóng băng không thể động đậy. Duy Lực Bá Tước cũng còn khá. Nhìn Liệt Lê. Trong lòng của hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Một cỗ cực lớn nguy hiểm khiến hắn không nhìn được nghĩ muốn trốn khỏi. Cơ hồ tại khí lạnh bùng nổ trong nháy mắt, trong thân thể của hắn huyết khí liền hiện ra. Bất đồng Liệt Lê lần nữa đồng thủ, hắn liền ôm bản. Alice hướng Sương Sơn bên trong bỏ chạy. Liệt Lê nhìn hai người chạy trốn phương hướng. Cười lạnh lắc đầu một cái. Tại trước mắt ta. Các ngươi chạy mất sao hắn thân ảnh giống như ruột mị. Bất quá trong nháy mắt liền đuổi kịp Duy Lực Bá Tước. Lúc này Duy Lực Bá Tước quanh thân huyết khí bùng nổ đến mức tận cùng. Cánh bằng thịt đại lực chớp. Thế nhưng gần quản như thế. Hắn như cũ không thể thoát khỏi Liệt Lê đuổi giết. Không trung thỉnh thoảng một đạo hàn băng lăng đâm hướng về phía hắn đánh tới. Hắn nhiều lần thiếu chút nữa không có tránh xuống. Hắn trên cánh đã ra nhiều cái xuyên qua lỗ. Trong tay hắn bàn. Alice ngưng tụ trong thân thể huyết khí đang ở bức ra dùng mình. Làm vài chục phút đi qua. Duy Lực Bá Tước tức thì không kiên trì nổi thời điểm. Bản Alice nói chuyện. Nàng thanh âm tại Duy Lực Bá Tước vang lên bên tai. Duy Lực Bá Tước, chúng ta đi xuống đi. Người này giao cho ta. Được, Alice tiểu thư. Duy Lực Bá Tước không có bí mật. Hắn đã không kiên trì nổi. Cưỡng ép kiên trì chỉ sẽ mang đến cho mình tuyệt cảnh. Hơn nữa bản Alice là Alice gia tộc thiên chi yêu nữ, hắn không tin Alice gia tộc không có cho nàng bảo vệ thủ đoạn. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, thế nhưng ngươi nhưng phải giết ta, liền không trách ta. Bản Alice trong con ngươi dâng lên một vệt đỏ thắm huyết sắc, nàng quanh thân huyết khí đang lấy một loại kỳ quái vận luật ba động. Trước mắt kế hoạch đã hoàn toàn làm rối loạn. Ngay cả chính nàng đều lâm vào nguy cơ. Hoa Hạ quả thật không phải người bình thường có thể tới. Ngâm theo huyết khí tàn phá. Trong hư không nhất thời kéo ra một cái trong miệng. Đúng là xuất hiện một cái hư vô kẽ hở. Liệt Lê một mặt kinh ngạc nhìn cái kia vết nứt bên trong. Nhất thời một cỗ nóng bỏng không khí từ đó bộc phát ra. Giống bên trong truyền tới nóng nảy gầm to. Còn không đợi Liệt Lê kịp phản ứng. đã nhìn thấy một đạo màu đỏ ánh sáng nhào đi ra. Liệt Lê vội vàng né tránh. Coi hắn lần nữa định nhãn nhìn. Mới nhìn rõ vậy từ vết nứt bên trong nhảy ra là thứ gì. Đây là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm quái vật. Hình thể cực kỳ khoa trương. Trong mắt tất cả đều là thích xếp chóc ba động. Mà bản Alice theo triệu hồi ra con quái vật này. Sắc mặt trong nháy mắt không có một chút huyết sắc. Cái kia hư không kẽ hở cũng là biến mất không thấy. Phong thủy đế sư 41 chương 403 không tiếc bất cứ giá nào gì. Lực bá tước nhìn về phía bàn. Alice triệu hoán cái này sinh vật trong con ngươi không nhìn được co rụt lại. Ác ma là bàn. Alice triệu hoán đi ra chính là địa ngục ác ma. Hắn không nghĩ đến Alice gia tộc sẽ cho nàng như vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tây phương theo hoa hạ bất đồng. Người Tây phương sau khi chết phải đi địa ngục. Trong địa ngục tràn đầy đủ loại khí tức sát phạt. Hơn nữa trong địa ngục cũng không thống nhất. Tử thần trông coi là người sau khi chết linh hồn. Loại trừ tử thần. Bên trong còn có đủ loại ác ma lãnh chúa. Thực lực bác tạp bất đồng. Trước mắt cái này toàn thân bốc lửa ngọn lửa sinh vật chính là trong địa ngục một loại ác ma. Giống cái này ác ma bởi vì là bản. Alice triệu hoán đi ra cho nên bọn họ bên trong tồn tại liên lạc. Bản Alice đối với ác ma phát ra đà kích liệt lê chỉ thị. Hắn nhất thời mở ra miệng to như chậu máu gầm thét. Hắn quanh thân nóng bỏng hỏa diễm đem bốn phía không gian đều đốt vặn vẹo biến hình. Dưới chân chỗ đi qua sở hữu thực vật đều là khô héo tử vong. Liệt lê đối mặt cái này ác ma gầm thét thần sắc trên mặt thoáng nhéo một cái. Hắn tại dương gian tồn tại liệt ra thân phận. Đồng thời địa phủ còn có thống lĩnh thân phận. Tự nhiên biết rõ trước mắt sinh vật kêu cái gì. Chỉ bất quá lúc trước đều là tại văn bản nhìn lên gặp hiện tại đột nhiên có một con xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Trong sách ghi lại bản. Alice triệu hoán cái này ác ma được đặt tên là tham viêm ác ma. Là một loại tính tình nóng nảy. Thích chiếm đoạt hỏa diễm sinh vật. Thực lực cực kỳ cường hãn, an hiểu hỏa thuộc tính đà kích. Có chút ý tứ liệt lê trên mặt biểu hiện giãn ra, nhìn trước mắt tham viêm ác ma nói. Từ hắn chuyển sinh tại liệt ra sau đó, liền vẫn không có đồng thủ chiến đấu qua. Hiện tại đột nhiên có một cái cơ hội. Hắn thật là có mấy phần hoài niệm. Âm liệt lê thừa phong mà động. Quanh thân một cỗ kinh khủng niệm lực thi triển ra. Khí lạnh vô cùng trong nháy mắt tràn ngập chung quanh một khu vực lớn. Suy suy suy làm khí băng hàn tiếp xúc được tham viêm ác ma quanh thân. Nhất thời vang lên từng tiếng kịch liệt thanh âm. Hỏa cùng băng tỉ đấu cho tới bây giờ đều là không hóa vào nhau. Tham viêm ác ma cảm nhận được liệt lê phát ra khí lạnh. Toàn bộ trên mặt đều hiển lộ ra nóng nảy tâm tình. Loại cảm giác này khiến nó phi thường không thích. Hắn từ lúc vừa ra đời liền sinh hoạt tại nóng bức trong hoàn cảnh. Chưa bao giờ tiếp xúc băng điểm nhiệt độ. Đối với hắn tới nói. Chỉ có nhiệt độ càng cao. Mới có thể khiến nó càng thư thích. Gấu gấu tựa hồ cũng không nhịn được nữa. Tham viêm ác ma lấy tự thân làm trung tâm. Dâng lên một đạo ngút trời hỏa diễm. Kinh khủng cột lửa xông thẳng tới chân trời. Này một vệt không thể nghi ngờ đều là hấp dẫn Tần Phong bọn họ bên kia ánh mắt. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Dương Sơn bên trong. Trong lòng không phải quá đẹp đẽ. Đó là Long Mạch vị trí. Hôm nay vẫn còn có người khác đến. Theo mấy phái người lục tục xuất hiện, Tần Phong đã đoán được là có người ở chỗ này bày cục. Nếu không những người này không thể nào biết ăn ý như vậy đến. Cần phải vội vàng giải quyết trước mắt sự tình. Tần Phong trong lòng nói, sau đó trong tay đối với Ade. Sạc lơ đà kích thêm nhanh. Mỹ cá diều theo vòng mới hỏa cũng là như thế. Bọn họ đối với chính mình đến người đều rất rõ ràng. Trước mắt có thể xuất hiện đều xuất hiện. Kết quả lại là còn có mặt khác một nhóm người. Há chẳng phải là để cho bọn họ đi làm giá y sao chuyện như vậy. Ai cũng không tiếp thụ nổi. Loại trừ Tần Phong bọn họ bên này. Cu công tước bên kia cũng là chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng. Đồng thời bị cơ viên kỳ theo cú đêm hai cách tà phái cao thủ hàng đầu vây công. dù là hắn trung đẳng công tước giai đoạn cũng là chịu đựng có chút cố hết sức. Trừ phi hắn có thể đạt tới cao đẳng công tước, tài năng dễ dàng đối phó hai người. Cơ Viên Kỳ đả kích bá đạo hơn nữa ác liệt, cú đêm đả kích chính là âm dược không gì sánh được. Hai người kết hợp, khiến hắn khá là không dễ chịu. Bất quá hai người muốn bắt hắn lại cũng là không có khả năng. Trung quy thực lực đặt ở nơi này. Sương Sơn bên trong, lúc này Liệt Lê đã theo Tham Viêm Ác Ma chiến đấu. Chỉ thấy Tham Viêm Ác Ma trong miệng thỉnh thoảng phun ra lửa cầu đối với Liệt Lê đập tới. Đồng thời tốc độ còn tưởng rằng nhanh chóng. Hắn loại trừ dùng hỏa diễm, móng vuốt, cắn xé cũng là đả kích bản năng. Một chuyện cái, Liệt Lê đúng là hoàn toàn hạn chế không được hắn. Vô sỉ xúc sinh, nếu không phải bổn thống lĩnh không thể vận dụng âm khí, há có ngươi phách lối bản sự. Liệt Lê trong lòng mắng to. Hắn vốn là địa phủ hắc kiêu thống lĩnh, sở hữu thủ đoạn đều phải cần vận dụng âm khí. Nhưng bây giờ bởi vì chuyển sinh duyên cớ, chỉ có thể dùng niệm lực. Mặc dù Liệt gia công pháp phi thường đỉnh cấp, nhưng là lại như cũ không đủ phù hợp hắn. Xoẹt, Liệt Lê cánh tay bị Tham Viêm Ác Ma lấy ra một cái thật sâu vết máu. Phía trên nhất thời máu tươi chảy chú. Đồng thời bởi vì Tham Viêm Ác Ma kèm theo hỏa thuộc tính, trên vết thương trong nháy mắt tồn tại hắc vết thương tích lan tràn. Tốt tại Liệt Lê vội vàng dùng khí băng hàn phong bế, mới không có để cho vết thương tiếp tục trở nên ác liệt. Hắn thần sắc trên mặt âm trầm như nước, nhìn trước mắt Tham Viêm Ác Ma tràn đầy lãnh ý. Nếu dám để cho hắn bị thương, thật là cho là hoa hạ địa phủ thu phục không được xúc sinh này. Hắn bản ý vốn là muốn bất động thanh sắc thu lấy Dương Sơn Long Mạch. Trung quy hắn thân phận bây giờ là Liệt gia người, nổi tiếng bên ngoài, khó thực hiện vô cùng vượt qua sự tình. Nhưng là bây giờ sự tình nếu bại lộ, như vậy cũng liền tốc chiến tốc thắng. Ầm vang, Liệt Lê thân là thừa khí cảnh trung kỳ tồn tại, cộng thêm vẫn là hoa hạ cửu đại gia tộc Liệt gia người, trong tay truyền thừa bao nhiêu, chỉ cần hắn muốn vận dụng thủ đoạn cũng chưa có không học được. Một cỗ băng hàn đến mức tận cùng khí lạnh theo Liệt Lê trên người hướng bốn phía lan tràn. Một ít nhỏ vụn thực vật trong nháy mắt biến thành băng cặn bã. Có thể thấy này cỗ cực lạnh khí kinh khủng. Khí lạnh không chút nào dừng lại khuyên hướng. Hắn hướng bên ngoài, hướng toàn bộ Sương Sơn bắt đầu lan tràn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm nhận được này không giống tầm thường một màn. Cơ Viên Kỳ theo cú đêm thấy vậy, đôi mắt đều là đông lại một cái. Bọn họ nhìn về phía Sương Sơn chỗ sâu, đúng là có loại muốn rút lui xung động. Như vậy cực lạnh khí, để cho bọn họ nhớ lại một loại bí thuật. Hoa hạ cửu đại tộc Liệt gia băng thiên tuyết địa. Nếu quả thật là Liệt gia người đến, bọn họ sợ là hoàn toàn không có cạnh tranh cơ hội, bên trong chênh lệch quá xa. Một cách có thể thi triển băng thiên tuyết địa bí thuật người, thực lực chắc chắn sẽ không so với bọn hắn yếu. Huống chi Liệt gia bí thuật xa xa không chỉ ở này một loại. Tần Phong giờ phút này sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, sự tình đã càng ngày càng siêu thoát hắn phạm vi khống chế. Sương Sơn chỗ sâu người tựa hồ so với bên ngoài những thứ này ra cu la còn gai góc hơn, hắn không thể ở lại chỗ này. Đầu này long mạch hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lấy đi. Dù là phá hủy, cũng sẽ không cho người khác làm áo cưới. Hắn Tần Phong đắt là như vậy quả quyết. Ta đồ vật, người nào cũng không nên nghĩ được đến, nếu như ta thủ hộ không được, như vậy thì phá hủy. Nhất đao đẩy ra rồi hướng mình nhào tới A-đe. Sạc lơ. Tần Phong mượn lực kéo dài khoảng cách. Hắn thối lui ra hàn băng khu vực. Ta sẽ không cùng các ngươi chơi. Các ngươi tiếp tục. Ta còn có chuyện rút lui trước rồi. Dứt lời, Tần Phong hướng Sương Sơn bên trong chạy đi. Mỹ cá diều theo vòng mới hỏa nhìn Tần Phong đột nhiên rời đi. Thần tình trên mặt đều là ngẩn người một chút. Ngẫu nhiên trong lòng không nhịn được mắng to. Này đáng chết khốn kiếp là đem cuộc diện rối rắm ném cho bọn hắn a. Bọn họ có lòng cũng muốn rời đi. Thế nhưng cát hợp theo A-đe rất nhanh thì đối với bọn họ bay nhào tới. Không chút nào cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Giờ phút này các hợp theo Ade đều là Dracula hoàn toàn hình thái. Theo chiến đấu kéo dài, bọn họ lý trí đã dần dần bị giết chóc chiếm cứ. Trong con ngươi đỏ thắm một mảnh, mục tiêu duy nhất chính là giết chết trước mắt hai người. Cu công tước giống vậy phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Hắn hít sâu một hơi. Chẳng biết tại sao, trong lòng vẻ này cảm giác nguy cơ đã đạt đến cực hạn. Hắn có thể phi thường khẳng định, lúc này thật sự nếu không thoát thân mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng thật sẽ chết ở chỗ này. Hắn không do dự, ngực một đoàn huyết khí bùng nổ. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ hắn trên người chấn động mà ra. Cơ viên kỳ theo cú đêm đều là bị đạn bay rớt ra ngoài. Giống bỗng nhiên, một cỗ không dưới hơn tu khí cảnh giới khí thế theo cu công tước trong thân thể tản mát ra. Lúc này hắn cũng là bộc phát ra Dracula hình thái chiến đấu. Tu khí cảnh sơ kỳ cơ viên kỳ theo cú đêm cảm nhận được cỗ khí thế này, trên mặt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Cú đêm nhìn một cái cơ viên kỳ đảo. Ta biết ngươi thủ đoạn tuyệt đối không chỉ một điểm này. Hiện tại chúng ta tốt nhất đều khác giấu giếm. Nếu không sợ là đều không đi được. Dứt lời, hắn đã là theo trong thân thể sử dụng một cái màu đen loài chim. Tiếu tiếu cái này màu đen chim muông trên không trung bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt kêu to. Kinh khủng sóng âm đem những thứ kia cực lạnh khí đều là trì hoãn mấy phần. Cơ viên kỳ nhìn về phía cái này chim muông, đôi mắt ngưng một hồi. Nàng không nghĩ tới cú đêm sẽ có loại vật này. Hắc Sơn giáo quả nhiên cũng không đơn giản. Trước mắt chim muông kêu ma cầm, chính là trong địa phủ một loại cực kỳ khủng bố chim muông. Đặc biệt liệt thực trong địa phủ âm dược, đứng đầu tồn tại liền dược vương cũng không là đối thủ. Cơ viên kỳ không do dự, trong tay cũng là sử dụng một viên màu đen minh châu. Làm màu đen minh châu xuất hiện ở trong tay nàng, nhất thời lóng lánh ra một vệt ấm ánh hào quang. Trong tay nàng trường tiên tự chủ biến ảo thành một cái hắc sao, sau đó đem viên kia minh châu nuốt vào trong miệng. Giống hắc sao ngựa, mặt lên trời gào thét. Nguyên bản cứng nhắc ánh mắt trở nên linh động vạn phần. Quanh thân hung áp khí khiến người nghe tiếng biến sắc. Long châu cú đêm nhìn viên kia bị hắc sao chiếm đoạt minh châu, trên mặt tất cả đều là thần sắc khiếp sợ. Nữ nhân này liền như vậy bảo vật đều có sao, quả nhiên sâu không lường được. Ma cầm theo hắc sao xuất hiện, trong lúc nhất thời khí thế không chút nào xuống dư khoe ngươi công tước. Bất quá cu công tước bộc phát ra nguyên thủy hình thái chiến đấu nhưng là lại nơi nào sẽ có cái gì sợ hãi. Hắn trực tiếp đối với hắc sao theo ma cầm xông tới. Kia đỏ cơ hồ biến thành màu đen huyết khí đem hắc sao theo ma cầm đều là gắt gao áp chế. Huyết khí bay lên, giao long hét giận dữ, ma cầm mũi lệ. Không trung chiến đấu vô cùng kinh khủng. Nếu như có người xuất hiện ở nơi này, sợ là cũng sẽ cho là nhìn lại một hồi sử thi cấp bậc đại điện ảnh. Tần Phong thoát khỏi sau khi chiến đấu chính là lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía long mạch chỗ sâu. Hắn càng đến gần, bên trong cực lạnh khí thì càng kinh khủng. Rất nhiều cây cối đều là đông thành bã vụn. T. Ngay tại Tần Phong đến trước liệt lê theo tham viêm ác ma chiến đấu địa phương lúc, nhất thời hít vào một hơi. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt hắn là đóng băng hết thảy, phảng phất là xuất hiện trên TV thế kỷ băng hà. Phong thủy đế sư 41 chương 404 giáo huấn tử vong, nơi này hắn còn nhìn thấy một cái người quen. Duy lực bá tước. Cái này Dracula cũng ở nơi đây. Trước chiến đấu là bọn họ bùng nổ, Tần Phong trên mặt hơi nghi hoặc một chút, sau đó là bản. A Lít. Tần Phong cũng chưa từng nhìn thấy. Tiếp lấy đầu kia tham viêm ác ma. Toàn bộ bị băng phong tại khối băng bên trong. Trên người hỏa diễm đều là đọng lại. Tần Phong không có nhiều lưu, nơi này chiến đấu đã kết thúc, như vậy bên trong người khẳng định đã đạp tới long mạch chỗ sâu. Tần Phong đem lôi long theo dược vương đều triệu hoán đi ra. Đồng thời sở hữu phù lục đều xuất ra không trung đi theo chính mình lơ lửng. Đi tới long mạch chỗ sâu, Tần Phong quả nhiên nhìn thấy một người trung niên nam nhân đang ở chuẩn bị rút ra xương sơn long mạch. Người này không phải liệt lê thì là người nào? Liệt lê lúc này bởi vì thi triển bí pháp, quanh thân khí thế kinh người. Bất quá hắn còn thừa lại thời gian cũng không nhiều. Bởi vì bí thuật sau đó, hắn sẽ sau khi xuất hiện di chứng. Ầm vang chính làm Liệt Lê tức thì động thủ rút ra long mạch thời điểm. Chân trời chợt một đạo lôi đình hạ xuống. Đưa hắn thủ đoạn miễn cưỡng ngừng lại. Liệt Lê quay đầu nhìn về phía sau lưng Tần Phong. Thanh âm hiện đầy lạnh lệ nói. Ngươi tìm chết hưu kinh khủng băng hàn khí trên không trung ngưng tụ thành băng thứ. Hướng về phía Tần Phong giống như vạn tên cùng bắn chảy ra tới. Tần Phong thần sắc không thay đổi. Chỉ thấy Dược Vương chủ động bay người lên trước. Đem những thứ kia băng thứ đều là cản lại. Liệt Lê nhìn về phía Tần Phong trên mặt. Lúc này mới nhận ra mình gặp qua hắn. Tiểu tử. Là ngươi, hắn ngưng giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là Tần Phong đi. Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Là thì như thế nào? Tần Phong không để ý đến. Đối phương đều đã đối với long mạch xuất thủ. Như vậy thì đã tỏ rõ lập trường. Là địch không phải bạn. Làm sao cần phải ở chỗ này nói nhảm. Lôi long trên không trung gầm thét một tiếng, đại khẩu lôi long hơi thở hướng về phía Liệt Lê hạ xuống. Liệt Lê dưới chân thay đổi, dễ dàng liền tránh ra, lúc này Dược Vương cũng là nhào tới. Có ý tứ đối mặt Dược Vương đả kích. Liệt Lê giống nhau không hoảng hốt. Trong tay hắn khí lạnh trong nháy mắt đem Dược Vương đóng băng lại. Thân là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Trong tay nhưng chăn nuôi này dược vật còn có thần long. Tiểu tử. Ngươi là làm thế nào đến song tu? Muốn biết, Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trước người phù lục đều là bắn ra ngoài. Liệt Lê thấy vậy. Khóe miệng phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Chính là một ít ba bốn phẩm phù lục cũng muốn đối phó ta. Thiên Cơ lão nhân sẽ dạy rồi ngươi tự cao tự đại sao? Ầm vang, Liệt Lê chỉ là xuất ra một đạo khí lạnh. Liền đem những phù lục kia tất cả đều nổ ở không trung. Tiếng vang cực lớn đem bốn phía nhấc lên một mảnh kinh khủng vụn băng. Trong lúc nhất thời khiến người ánh mắt đều không thấy rõ cảnh tượng. Tần Phong âm dương luôn hồi mắt vận chuyển tới cực hạn, đã là tại tầm mắt thiếu sót chỗ chống phong tỏa Liệt Lê thân ảnh. Dưới chân hắn nhịp bước sấm ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đến gần tại Liệt Lê sau lưng. Đương nhiên, Liệt Lê cũng không phải một cái thức ăn gà. Tại Tần Phong đến gần trong nháy mắt hắn chính là cảm ứng được. Bất quá tới có thể không phải là vì công kích mình. Hắn tự nhiên biết chính mình những phù lục kia không có khả năng cho Liệt Lê tạo thành tổn thương. Thế nhưng hắn vẫn như thế làm là cho chính mình tạo nên một cách có thể đến gần Liệt Lê cơ hội. Trong tay hắn nhưng là có lấy một chương ngũ phẩm phù lục. Trước hao phí tâm thần vẽ ra đến. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm hạ đẳng. Thế nhưng uy lực vẫn là thừa khí cảnh một kích toàn lực. Tìm tới ngươi, Liệt Lê cảm ứng được Tần Phong trong nháy mắt. Trong tay đã là phát động đà kích. Một đạo cực lạnh ba động hướng về phía sau lưng đánh tới. Ầm vang, nhưng mà coi hắn đà kích hạ xuống. Nhưng là cũng không có rơi vào Tần Phong trên người. Liệt Lê hơi hơi nhíu mày, đồng thời trong lòng một tố cảm giác nguy cơ bùng nổ. Hưu còn không đối đãi hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Chỉ thấy một đạo kim sắc phù lục hướng về phía hắn mặt phóng mà tới. Đáng chết, Liệt Lê trong lòng mắng to một tiếng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu tính toán. Khoảng cách như vậy hắn đã không làm được tránh né. Duy nhất có thể làm là vội vàng phòng ngự. Chính diện chống lại. Ngâm phù lục kích động tại Liệt Lê trước người. Liệt Lê vốn tưởng rằng là một đạo đả kích hình phù lục. Nhưng không nghĩ tới gì đó cũng không có phát sinh. Chính làm hắn chuẩn bị tìm Tần Phong thân ảnh thời điểm. Nhưng là phát hiện mình thân thể không động được. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Tần Phong tấm bùa chú này là loại nào rồi. Cứng còng phù hiệu quả kích động. Coi như thừa khí cảnh người đều phải bị cứng còng không thể động đậy. Thời gian hiệu lực một phút. Đương nhiên. Đó là thượng đẳng nhất thời gian hiệu lực. Hơn nữa còn là căn cứ tu vi tới phán định. Hạ đẳng phù lục thời gian hiệu lực chỉ có 20 giây. Cộng thêm hắn là thừa khí cảnh trung kỳ. Chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian sẽ biến mất. Chính làm Liệt Lê cho là Tần Phong sẽ thừa dịp này 10 giây thời gian đối với công kích mình thời điểm. hắn nhưng là phát hiện Tần Phong hướng về phía long mạch cửa hang đi đi. 10 giây nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tần Phong bất quá ngay lập tức liền đi tới long mạch trước mặt. Hắn muốn theo Liệt Lê chiến đấu khẳng định không có phần thắng khả năng. Hắn cảnh giới quá thấp. Đầu này long mạch hắn bây giờ chỉ có thể hủy diệt. Bất quá ngay tại 1 giây sau, Tần Phong nhưng là nghĩ tới gì chủng phương pháp. Vu Hội vườn cho hắn ngự long thuật. Hắn chuẩn bị dùng ngự long thuật một lần nữa ngưng tụ một cái thần long đi ra. Ngự long thuật nhiều nhất có thể ngưng tụ ra thần long số lượng là 9 cái. Hiện tại hắn chỉ có một cái lôi long. Như vậy tái ngưng tụ một cái cũng không phải là không thể. Huống chi hắn khoảng thời gian này cảnh giới cũng tăng lên. Nói làm liền làm. Tần Phong để cho lôi long theo dự vương cực lớn cường độ định trụ Liệt Lê. Sau đó tay bên trong đất là thi triển nổi lên ngự long thuật ấm pháp. Theo ngưng tụ lôi long giống nhau. Coi hắn trong tay ấm pháp từng cái kết xuất thời điểm. Bốn phía long khí nhất thời tụ tập lại. Long mạch long khí lấy hắn làm trung tâm bắt đầu điên cuồng tạo thành một cái mô hình nhỏ nước xoáy. Nơi này tình huống theo Tần Phong tại đô truyền thừa trong tháp bất đồng. Nơi đó là âm khí hội tụ. Bởi vì bốn phía cũng chỉ có âm khí. Nhưng mà hắn bây giờ đang ở trong long mạch mặt. Bốn phía nồng nặc nhất chính là long khí. Bởi vì đã có lần đầu tiên ngưng tụ thần long kinh nghiệm. Lần này Tần Phong mặc dù tốc độ như cũ không thích. Nhưng là lại so với trước kia quen thuộc rất nhiều. 10 giây đồng hồ thời gian chớp mắt liền đi qua. Liệt Lê nhìn Tần Phong bốn phía tụ tập long khí. Trong mắt bộc phát ra một trận lệ khí. Tên khốn này là nghĩ phá hủy đầu này long mạch là. Tại Liệt Lê xem ra. Tần Phong chính là muốn phá hủy đầu này long mạch. Đầu này long mạch nhưng là chuyển luân vương coi trọng đồ vật. Hắn như thế nào đều muốn được đến. Huống chi Tần Phong cảnh giới vẫn còn so sánh chính mình thấp. Nếu như mình bị một cảnh giới so với chính mình thấp người ngay trước mặt phá hủy long mạch. Này truyền đi khẳng định chính là một cái cực cười ầm. Liệt Lê niệm lực bạo động liền muốn tiến lên ngăn cản Tần Phong. Nhưng mà hắn vẫn chưa ra khỏi một bước. Trên trời lôi long đắt là đối với hắn công kích tới. Thượng vương đắt là nhào tới. Tìm chết Liệt Lê trong mắt lãnh ý trầm thấp tới cực điểm. Hắn vấy tay liền muốn văng ra lôi long theo Thượng vương. Sự thật cũng là như vậy. Hai người xác thực không phải đối thủ của hắn. Bất quá một hiệp liền bị hắn hất bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh bọn họ thì có bay trở lại tiếp tục đối với hắn ngăn trở. Lôi long theo dược vương nhận được chỉ thị là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ngăn trở Liệt Lê đi vào quấy giày hắn. Vì vậy bọn họ chính là bất kể hết thảy đều phải tận cùng tiến hành, dù là bỏ ra là tánh mạng mình. Lôi long tất nhiên không cần phải nói. Nó là Tần Phong ngưng tụ ra. Trong thân thể có Tần Phong ấm ký. Theo Tần Phong tâm ý tương thông. Trung tâm độ không thể nghi ngờ. Tuyệt vương chính là theo Tần Phong ký kết khế ước, hắn cũng không có phản bác quyền lợi. Một lần, hai lần, ba lần. Trung gian bất quá không tới một phút. Lôi long theo Tuyệt vương không biết bị Liệt Lê quăng bay đi rồi bao nhiêu lần ra ngoài. Thế nhưng bọn họ như cũ bảo vệ không chết xông về phía trước. Thế phải đem Liệt Lê ngăn trở đi xuống. Liệt Lê khí tức quanh người đã càng ngày càng cuồng bạo. Hắn kiên nhẫn đã hoàn toàn mất đi. Ầm, vang kinh khủng khí tức lần nữa đem Dược Vương theo lôi long văng ra, bọn họ nhưng là đã không bò dậy nổi. Dược Vương trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ, quanh thân âm khí yếu tới cực điểm. Còn kém một kích tối hậu chính là có thể đưa hắn đánh hồn phi phách tán. Lôi long trên người điện hồ cũng là không ở lói lên, đôi mắt thần sắc hiện ra một cỗ uể oải khí tức. Liệt Lê nhìn lôi long theo Dược Vương không đứng lên nổi. Không có lại đi quản bọn hắn. Long mạch mới là trọng yếu nhất. Hắn đã cảm nhận được Tần Phong quanh thân ngưng tụ đầu này long mạch 90% long khí ở bên trong. Lúc này, hắn chỉ cần đem những thứ kia long khí đánh tan. Bọn họ thì sẽ tự động trở lại trong long mạch mặt. Sương Sơn bên ngoài lúc này chiến đấu nhưng là hơi ngừng. Chỉ vì bầu trời đột nhiên tới một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Hắn khí tức quanh người áp chế đoàn người liền động thủ ý niệm cũng không có. Cú đêm trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc nhìn không chung người, tu khí cảnh, người này tuyệt đối là tu khí cảnh. Ade theo cát hợp cùng với cu công tước tất cả đều là kinh khủng nhìn người trước mắt. Từ nơi này trên người, bọn họ cảm nhận được thân vương cấp bậc thực lực. Liệt Hàn nhận được liệt gia thượng tầng tin tức khiến hắn đi tương thành phố bảo vệ liệt tiêu tiêu chính là trước tiên chạy tới. Tối hôm nay hắn mới vừa rơi xuống đất. Chính là cảm nhận được một cỗ liệt gia bí thuật. Băng thiên tuyết địa ba động. Không có chút gì do dự. Liệt Hàn trước tiên tìm được cỗ ba động này ngọn nguồn. Chính là xương sơn nơi này. Hắn nhìn phía dưới chiến đấu. Nhìn ba cái gia cô la theo hoa hạ tu sĩ chiến đấu bất phân cao thấp. Thậm chí mơ hồ còn đè bọn họ. Giữa chân mày không nhìn được cao lại xúc. Gia tộc nào gia cô la Liệt Hàn dưới cao nhìn xuống không nhìn ra hỉ nộ ai nhạt hỏi một câu. Tiền bối, chúng ta là Sạc Lơ gia tộc người, chúng ta tới hoa hạ cũng không có. Sạc Lơ gia tộc Liệt Hàn bất đồng cu công tước đem lời nói xong. Đắt là ngắt lời nói. Chưa từng nghe qua. Các ngươi không biết hoa hạ là không cho phép các ngươi tiến vào sao chúng ta. Được rồi, biết rõ các ngươi cũng sẽ không tiến vào. Liệt Hàn giống như tự nhủ, nếu đã tới, vậy thì cho các ngươi một bài học đi. Chỉ thấy Liệt Hàn nắm trong tay cầm. Nhất thời bốn phía tràn ngập khí lạnh tất cả đều tụ tập lại đem A Đe. Cát hợp cùng với cu công tước bọc lại. Sau đó yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang. Rắc rắc ba người trong nháy mắt vỡ thành một chỗ băng cặn bã, một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhìn một màn trước mắt này, tại chỗ không có một người dám nói chuyện, đều là không dám phát ra âm thanh. Đây chính là tu khí cảnh tồn tại. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Người giải quyết, các ngươi tất cả giải tán đi. Liệt Hàn không có đối phòng mới hỏa bọn họ đồng thủ ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn về phía xương sơn chỗ sâu. Thân thể chợt biến mất ngay tại chỗ.